tay áo một bên bị xé rách, lộ ra đường vân có ánh sáng lam, thon dài mà hữu lực, yêu mỹ lại cứng rắn. Đối phương đang run, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên nghị. Tâm tình mẫu thân bảo hộ nữ nhi, người bình thường không thể hiểu. Thời khắc này, Giang Tuyết có loại mị lực đặc biệt, thật sự rất thu hút. Giang Tuyết nhìn Khánh Trần một chút, lại nhìn xẻng công binh trong tay hắn một chút, bình tĩnh lại rồi nói, tạ ơn, nàng biết Khánh Trần là đến giúp đỡ, người có thể ra tay giúp đỡ ngay tại lúc này, nàng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có một người sao? Khánh Trần hỏi, còn có một tên khác, chạy rồi, Giang Tuyết trả lời, Tiểu Vân có sao không? Khánh Trần hỏi, Giang Tuyết nói, bị dọa sợ, Khánh Trần nhíu mày, ngươi đi chăm Tiểu Vân đi, nói xong, hắn xông ra hành lang thì thấy một thân ảnh chạy như điên trong màn đêm. Giang Tuyết muốn ngăn hắn nhưng còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã biến mất tại trong bóng đêm. Bất quá nàng chợt phát hiện, đối phương đang chạy về hướng khác. Trong màn đêm, Khánh Trần nhanh chóng vượt qua tường thấp của hai tiểu viện, đi xuyên qua hoàn cảnh hắn vô cùng quen thuộc. Trong chốc lát, toàn bộ bản đồ của viện số 4 tựa như không gian ba chiều hiện ra trong đầu của hắn. Gió thu hơi lạnh, mang theo một chút cảm giác khô nóng. Sau một khắc, thiếu niên yên lặng tính toán tốc độ của đối phương. Không được, hắn phải nhanh hơn chút nữa. Khánh Trần cảm thấy phổi mình như đang bị thiêu đốt, huyết dịch cũng dần sôi trào lên. Đột nhiên, hắn đứng trong bóng tối tại một góc rẽ, nín thở, lá ngô đồng trong viện không ngừng ma sát với nhau. Bóng cây lung la lung lay trên mặt đất, cách đó không xa là tiếng người chạy bộ và âm thanh tắt đèn trong các hộ gia đình. Đều không trọng yếu. 3, 2, 1, ngay vào lúc này, thiếu niên ra sức vung xẻng công binh về hướng chỗ ngoặt trong đêm tối. Bịch một tiếng, người trung niên đang phi nước đại ngã văng ra ngoài. Khánh Trần không quay đầu nhìn, chỉ nhanh chóng quay người biến mất trong đêm. Một kích tất sát, mãi đến hắn sau khi hắn rời đi, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân trung niên mới vang vọng ra toàn bộ cư xá. Vô số cửa sổ đều sáng đèn, có người đi ra ngoài nhìn thử thì thấy một tên lưu manh đang ôm chân kêu rên. Đùi phải người trung niên nhân đã gãy mất, máu chảy ồ ạt, từ từ. Rất nhiều người ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy tên lưu manh, không có thân ảnh Khánh Trần, thậm chí ngay cả lưu manh cũng còn không biết đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Đợi Khánh Trần trở lại nhà Giang Tuyết, đối phương đang ôm Lý Đồng Vân run lẩy bẩy. Khánh Trần hỏi, Tiểu Vân có bị thương không? Chỉ bị dọa thôi, để ta đã báo cảnh sát tới xử lý họ. Không cần, ta đã báo rồi, Khánh Trần nói. Lý Đồng Vân nghe vậy hắn thì ngẩng đầu, nước mắt chảy dài nói, ca ca, còn một tên đã chạy mất, yên tâm, ta tìm được rồi, Khánh Trần trả lời. Lúc này, Giang Tuyết mới thấy miệng hổ khẩu bàn tay cầm xẻng công binh của Khánh Trần bị rách. Nàng bỗng nhận ra, đối phương nhất định đã đụng độ phải tên lưu manh, thậm chí còn phát sinh xung đột chính diện. Chỉ là, nàng đánh giá Khánh Trần nửa ngày, lại phát hiện trừ hổ khẩu bị rách ra thì thiếu niên không còn vết thương khác. Người hổ khẩu bị rách rồi, đợi chút, ta lấy băng gạc và cồn tới sát trùng cho ngươi, Giang Tuyết nói, cuối cùng vẫn là người bình thường. Khánh Trần cúi đầu nhìn hổ khẩu, thầm cảm thán chính bản chỉ có đại não cường đại nhưng không có thân thể xứng đôi. Chương 47, sạc điện, hắn phải thúc đẩy tiến trình nâng cao năng lực ở thế giới trong mới được. Không cần làm phiền ngươi đâu, Giang Tuyết, A-di, Khánh Trần nói, nhà ta cũng có. Lúc này hàng xóm nghe thấy động tĩnh đều đi ra, vừa rồi mọi người không dám xuất đầu, nhưng bây giờ nghe động tĩnh hẳn đã ổn rồi. Khánh Trần thấy người vây quanh ngày càng nhiều thì vội vàng nói, cảnh sát sẽ tới ngay, ta về trước phòng, nhớ kỹ, chuyện đêm nay không liên quan gì tới ta. Giang Tuyết trần chờ một chút, được, ngoài cửa sổ là tiếng thảo luận ồn ào, coi xe cảnh sát, còn có tiếng bước chân người đến người đi nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến Khánh Trần. Hắn yên lặng nằm trên giường trầm tư, một khắc hắn vung xẻng công binh cứ như đang bước vào một cuộc sống mới. Sở dĩ Khánh Trần đuổi theo lưu manh kia, một mặt vì cảm thấy chuyện để đứa bé Lý Đồng Vân bị tổn thương, hắn không thể chấp nhận được. Mặt khác, hắn luôn cảm giác, ngay cả chút dũng khí này hắn cũng không có thì không cần vào thế giới trong nữa. Hắn từ từ thiếp đi, mãi đến khi nghe được âm thanh đập cửa mới bừng tỉnh. Khánh Trần còn buồn ngủ mở cửa, ngoài cửa là Lý Đồng Vân. Khánh Trần ca ca, ngươi có thể tới nhà của ta một chút không? Lý Đồng Vân yếu ớt hỏi. Sao vậy? Hắn buồn bực hỏi. Ngươi nhanh giúp mụ mụ ta một chút. Lý Đồng Vân gấp rút nói. Khánh Trần lên lầu, trông thấy Giang Tuyết bất đắc dĩ ngồi bên cạnh bàn ăn. hai tay vô lực xuôi bên người. Người bị thương sao? Khánh Trần hỏi. Không có, không bị thương, Giang Tuyết đáp, là thân thể máy móc hết năng lượng. Lần này đến lượt Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Cho tới nay hắn chưa từng nghĩ tới cơ chế vận hành của thân thể máy móc. Chỉ nghĩ đây là khoa học đen, bên trong có chất hạt nhân gì đó thô. Hắn chưa bao giờ nghĩ hôm nay Giang Tuyết vì sử dụng thân thể máy móc quá độ, khiến thứ đồ chơi này không động đậy được gì nữa. Đơn giản mà nói là do hết pin. Chờ một chút, độ bền kém của nó kém thế à? Khánh Trần nghi ngờ hỏi, vậy người của thế giới trong làm sao có thể chiến đấu với cường độ cao? Giang Tuyết giải thích, người không xuyên Việt nên không biết. Toàn bộ thế giới trong đã hoàn thành sạc không dây. Xung quanh thành thị đều có tháp giải nhiệt của lò phản ứng hạt nhân. Mà nó là nơi sinh ra tất cả điện năng, thông qua phân bộ vân lưu tháp tại thành thị để cung cấp điện cho mọi người. Tại thế giới trong, bất luận là xe cộ, thông tin thiết bị, thân thể máy móc, nồi cơm điện, ánh đèn, 90% thiết bị điện tử đều không sạc trực tiếp. Giống như cả thành thị đều có wifi vậy, mỗi người đều có thể trả tiền bằng số ID của mình. Một dạng chứng minh nhân dân đó, chỉ cần trả tiền theo tháng sẽ nhận được tiện nghi tương đương. Tập đoàn cũng sẽ căn cứ vào số điện mỗi người sử dụng mà thu phí. Trong thành thị số 18 có hơn 300 tòa vân lưu tháp để vận chuyển điện lưu. Vì thế ở đó không có khái niệm nạp pin, không cần nạp điện. Khánh Trần nghi hoặc, đây không phải mộng tưởng của nhà khoa học Nikola Tesla à? Lúc này, thân phận học bá của Khánh Trần liền phát huy tác dụng. Hắn nhanh chóng phân tích, bản chất của nạp điện chính là truyền năng lượng. Trên thực tế, thế giới ngoài cũng có kỹ thuật như vậy. Tỷ như sản phẩm mới của Xiaomi có thể sạc pin trong một phạm vi cả phòng. Sở dĩ Xiaomi có thể nạp điện cách không là nhờ đột phá kỹ thuật chỉnh lưu cùng kỹ thuật định vị. Nắm bắt được việc sạc pin thông qua tần số sóng. Hai kỹ thuật này, định vị kỹ thuật mới là trọng yếu nhất. Không cần dây được sẽ cần sóng spherical. Nói ngắn gọn, không có định vị, sạc pin chẳng khác nào một lò vi ba dạng lớn. Cái này thật sự đáng sợ, mà kỹ thuật của thế giới trong khẳng định không giống thế giới ngoài. Ít nhất về phương diện này đã đột phá xa hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy thứ này có hại với thân thể người không? Đáp án là không, vì chỉ cần phóng xạ trong phạm vi là được. Chỉ cần nó kỹ thuật định vị đủ tiên tiến sẽ không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên Khánh Trần không hiểu cụ thể nguyên lý này nên không quá xác định mộng tưởng của Tesla. Đã được thực hiện chưa? Hay chỉ đơn giản tiến bộ hơn việc nạp điện trực tiếp mà thôi? Bất quá, mặc kệ là loại nào, có thể khiến cả thành phố tự sạc điện không dây cũng đủ khiến người khác cảm thấy mới lạ rồi. Lúc này Lý Đồng Vân đột nhiên hỏi, loại sạc pin này không tản ra phóng xạ sao? Tháng trước có bác gái sát vách đã phá sợ mà không xài wifi nữa. Phóng xạ này có lớn không? Trước đó Giang Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại Lý Đồng Vân hỏi, nàng cũng có chút lo lắng. Nàng hỏi, rất nhiều người trên WeChat đều nói phóng xạ điện thoại có nguy hại rất nhiều cho con người. Vậy vân lưu tháp kia có ảnh hưởng đến khỏe mạnh của chúng ta không? Xác thực, có quá nhiều người thông qua WeChat phổ cập sự nguy hại của phóng xạ. Cũng không ít người tin thật, thậm chí còn phá hủy không ít trạm phát tín hiệu. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, phóng xạ lớn nhỏ tùy từng người, nghĩa là sao? Lý Đồng Vân nghi hoặc, Khánh Trần nghĩ nghĩ, trình độ học vấn càng thấp, phóng xạ càng lớn. Lý Đồng Vân, Giang Tuyết, chương 48, chiếu cố mẹ ta. Số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Trong thành thị có vân lưu tháp, vậy nếu các ngươi rời đi thành thị thì sao? Khánh Trần hỏi, dưới tình huống bình thường, ra khỏi thành khá phiền toái, có thể ra ngoài nhưng cần hộ chiếu qua hải quan. Giang Tuyết đáp, dường như là vì bọn buôn lậu hoạt động quá hung hăng nên thuế vụ đã thiết lập hải quan. Cơ cấu thuế vụ ở thế giới trong phi thường cường đại, có thể so với quân đội quốc gia. Cơ cấu thuế vụ lợi hại như vậy, Khánh Trần có chút sửng sốt. Đúng, không chỉ có bộ phận chấp hành cường đại, thậm chí còn có bộ phận tình báo riêng, khác hoàn toàn với thế giới ngoài. Giang Tuyết trả lời, nếu như thông qua hải quan thì làm sao để ra ngoài? Khánh Trần hỏi, nghe nói đường rừng cũng có vài vân lưu tháp. Giang Tuyết giải thích, thân thể máy móc cũng có năng lượng tồn trữ rất lớn. Tựa như bộ nhớ trong của điện thoại chúng ta vậy, càng bền càng quý, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều không lo chuyện hết điện nên đều chọn loại thấp nhất. À, như vậy cũng tiết kiệm, Khánh Trần gật gật đầu, ở thế giới trong, rất nhiều người trẻ tuổi truy cầu thân thể máy móc, tựa như hài tử ở thế giới ngoài thích giày chơi bóng cùng điện thoại mới vậy. Giang Tuyết giải thích, không chỉ vậy, rất nhiều người sẽ trang trí thân thể máy móc của mình. Tỉ như nạm kim tuyến, viền vàng, hoặc là khảm nạm bảo thạch cùng kim cương. Khánh Trần cảm khái, ta hiểu, giống một dạng trang phục trong trò chơi. Giang Tuyết nghĩ nghĩ, cũng có thể xem là vậy. Đột nhiên, Khánh Trần nhớ lại tù phạm trong ngục giam số 18. Dường như không ít tù phạm đều trang trí vàng lên chi giả của mình. Bảo thạch cùng kim cương thì không thấy nhiều, nhưng màu vàng vẫn rất nhiều. Tỉ như Lộ Quảng Nghĩa vậy. Khánh Trần hỏi dò, vàng nạm lên là vàng thật sao? Đúng vậy, Giang Tuyết gật đầu. Cái kia, vàng ở thế giới trong có giá trị như vàng ở đây không? Khánh Trần hỏi tiếp, cũng như nhau, Giang Tuyết nói, năm tập đoàn lớn của thế giới trong đều căn cứ vào việc dự trữ vàng để phát hành tiền tệ. Lần này, rốt cuộc Khánh Trần cũng biết bản thân nên kiếm tiền kiểu gì ở thế giới trong rồi. Hắn thậm chí nhớ rõ, trên thân ai có bao nhiêu hoàng kim nữa kìa. Những vật khác có lẽ không dễ mang đi, làm bại lộ thân phận nhưng vàng thì khác. Giờ này khắc này, Lộ Quảng Nghĩa hẳn chưa nhận ra bản thân sắp đối mặt với cái gì đâu. Khánh Trần hỏi, phương tiện giao thông trên hoang dã là gì? Là xe chạy bằng điện sao? Quân đội nói sẽ sử dụng ô tô có động cơ diesel. Giang Tuyết trả lời, động cơ diesel có năng lượng nổ cao, tốc độ thấp và moment xoắn cao, phù hợp hơn cho mục đích sử dụng quân sự và địa hình hạng nặng. Hơn nữa, động cơ diesel về cơ bản không có mạch, và nó có thể được khởi động bằng tay quay và đẩy, phù hợp hơn với môi trường và khí hậu khắc nghiệt. Khánh Trần không ngờ, thế giới trong lại dùng loại động cơ này. Giang Tuyết bổ sung, đương nhiên, quân đội cũng có phương tiện giao thông riêng, sử dụng nitơ lỏng, gọi là gì thì ta quên rồi. Trong thành thị, rất nhiều kẻ có tiền dùng xe bay làm phương tiện giao thông. Cũng dùng loại nhiên liệu này, khí meton oxy lỏng. Khánh Trần hỏi, đúng, chính là cái này. Hai mắt Giang Tuyết sáng lên, nhiên liệu hàng không vũ trụ a. Khánh Trần cảm khái một chút, hiện tại hỏa tiễn Mars Tesla SpaceX chính là dùng loại nhiên liệu này. Giang Tuyết nói với Lý Đồng Vân, Tiểu Vân, người nhất định phải giống cố gắng học tập như Khánh Trần ca ca. Người nhìn ta đi, tùy tiện nói cái tên là hắn đoán được rồi. Giang Tuyết cũng dần cảm nhận được khí chất học bá của Khánh Trần. Cho dù là sạc không dây hay loại khí metan oxy lỏng nàng vừa nói đối phương đã hiểu đều chứng tỏ. Đây là người có nhiều kiến thức, đây là một loại khí chất rất đặc biệt, cứ như không có gì mà thiếu niên này không biết cả. Đối với Khánh Trần mà nói, việc Giang Tuyết cùng Lý Đồng Vân đều là người xuyên Việt đã cung cấp không ít tin tức cho hắn. Trong ngục giam số 18, vì không bại lộ thân phận người xuyên Việt nên Khánh Trần không thể hỏi nhiều. Trở lại thế giới ngoài, những tin tức sùm kia chưa chắc là thật, mà những gì Giang Tuyết nói lại khiến hắn có chút kích động. Phòng khám của Giang Tuyết là nơi vô số người tới, chỗ này rất tốt để thu thập tin tức. Khánh Trần như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn hỏi, cái kia, Tiểu Vân gọi ta là muốn ta giúp gì? Lý Đồng Vân nói, tay mụ mụ không nhấc lên nổi, có thể phiền ngươi chiếu cố mẹ ta một ngày không? Lúc này, hai tay Giang Tuyết rủ xuống. Khánh Trần có thể nhìn ra đối phương còn chưa làm vệ sinh sáng. Tóc không cột thành đuôi ngựa như thường ngày. Đồ ăn sáng của Lý Đồng Vân cũng chẳng có. Mười phần chật vật, việc chi giả mất điện thật sự rất phiền toái. Ở thế giới trong còn có thể tùy thời nạp điện, đến thế giới ngoài thì coi như xong rồi. Chương 49, điều tra. Lúc này, Khánh Trần nghĩ tới trước đó Lạc Thành còn có một người xuyên Việt vì thoát khỏi việc bị chụp hình, mà trực tiếp nhảy lên mái nhà cao mấy mét. Cũng không biết về sau con hàng này thế nào, còn có thể nhảy xuống lại được không? Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất những người có chi giả máy móc cũng sẽ có điều cố kỵ tại thế giới ngoài. Hắn nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Đồng Vân, lại nhìn bộ dáng xin lỗi của Giang Tuyết một chút, sau đó thở dài nói, nhưng ta không biết chiếu cố người khác à, hôm nay là chủ nhật nên không cần đi học, thời gian dư giả, nhưng trước giờ Khánh Trần chỉ tự chăm sóc mình, chưa từng chăm sóc người khác. Giang Tuyết vội nói, không cần không cần, không cần chiếu cố ta, chỉ là hôm nay ta không cách nào nấu cơm cho Tiểu Vân. Người có thể giúp ta chiếu cố nàng một chút không? Có thể nhìn ra Giang Tuyết thật sự rất áy náy, mà Lý Đồng Vân ở một bên ủy khuất nói, Khánh Trần ca ca, ngươi làm cơm cho chúng ta ăn đi, ta đói quá. Khánh Trần cười, nấu cơm thì không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa truyền đến, xin chào, có người ở nhà không? Khánh Trần vốn đứng trong phòng khách, hắn thuận thế nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thình lình thấy được xe Việt giã của tổ chức thần bí Tiểu Vân, ngươi mở cửa cho khách, ta vào phòng bếp nấu cơm cho các ngươi. Khánh Trần nói xong thì chui vào phòng bếp, mặc tạp dề, chỉ để lại một cái bóng lưng. Tiểu Vân mở cửa, hai người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen đi vào, nói với Giang Tuyết, xin chào, ta là Lộ Viễn, chúng ta từng gặp nhau rồi, ta là người của Côn Lôn. Côn Lôn, Khánh Trần ở trong phòng bếp có chút ngơ ngác, nguyên lai tổ chức của đối phương gọi là Côn Lôn, chỉ nghe Giang Tuyết nói, mời ngồi đi, Tiểu Vân, mau lấy nước cho khách. Thành viên Côn Lôn nghi ngờ, cánh tay của ngươi bị gì vậy? Hết điện, Giang Tuyết giải thích nói, ghi lại chuyện này. Thanh niên nói với đồng bạn bên cạnh, hắn cần hiểu rõ về chi giả máy móc của Giang Tuyết. Khánh Trần ở trong phòng bếp nghe lén rồi đoán, đối phương giống như Giang Tuyết nói, chỉ vừa mới thành lập nên không có nhiều tin tức về thế giới trong lắm. Giang Tuyết hỏi, hai vị tới là, à, chúng ta muốn hỏi chút chuyện. Thành viên Côn Lôn nói, tối hôm qua có hai tên lưu manh, một trong hai tên đó đã chạy trốn nhưng bị người đánh lén đến gãy xương ống chân. Ngài biết là ai làm không? Đừng lo. Chúng ta không sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật, chỉ muốn biết một chút mà thôi. Trái tim Khánh Trần nhảy lên một cái, ngươi biết là ai làm không? Lộ Viễn hỏi, câu này vừa dứt, phòng khách lập tức an tĩnh lại, không khí trong phòng tĩnh lặng như nước, động tác mọi người như chậm lại. Khánh Trần trong phòng bếp cũng nín thở theo bản năng, Giang Tuyết điều chỉnh tư thế ngồi một chút, chậm rãi nói, ta cũng không biết là ai làm, có thể có người thấy việc nghĩa nên ra tay thôi. Sao vậy? Tại sao các ngươi muốn điều tra việc này? Kỳ thật Giang Tuyết hiểu rõ, đối phương đến là để điều tra Khánh Trần, nhưng bất luận thế nào đi nữa, nàng đều không muốn người khác tra đến Khánh Trần, vì thiếu niên kia ra tay là vì con gái nàng, bóng lưng thiếu niên mang theo sẻng công binh trong màn đêm, cùng vết nứt ở hồ khẩu phảng phất như vẫn còn ở trước mắt, khiến nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác an toàn từ người khác. Lộ Viễn cười giải thích, ngươi đừng hiểu lầm a. Chúng ta không phải cơ cấu chấp pháp, cũng không muốn bắt người ra tay làm việc nghĩa. Thành viên Côn Lôn còn lại nói, đúng, chỉ là thông qua sự miêu tả của tên Lưu Anh, chúng ta phát hiện người này xuất thủ cực kỳ xảo trá. Thời cơ mai phục cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên muốn tìm hắn, xem thủ có phải người xuyên Việt hay không. Lộ Viễn nói tiếp, chúng ta không xác định hắn là người xuyên Việt, chỉ là gần nhất xảy ra chuyện gì dị thường, chúng ta đều sẽ chú ý một chút. Hai người này cứ như đã thương lượng từ trước, kẻ sướng người họa. Lúc này, Lý Đồng Vân nhu thuận nói, hôm qua sau khi xảy ra chuyện, ta và mụ mụ vẫn luôn trốn trong nhà, không ra ngoài nên không biết là ai làm. Khánh Trần ở trong phòng bếp có chút sửng sốt, thế gian này, phần lớn người đều có chung một suy nghĩ, con nít không nói dối. Lúc này Lý Đồng Vân đột nhiên lên tiếng giải thích, độ tin cậy không thể nghi ngờ là vô cùng cao. Có lúc, Khánh Trần nghĩ, tiểu cô nương này chắc chắn không đơn giản. Lúc trước, tiểu cô nương muốn tị nạn nên đứng trước cửa nhà mình. Dù trông nhát gan nhưng khiến người khác không cách nào cự tuyệt. Bây giờ, sau khi trở thành người xuyên Việt, ngay cả mụ mụ của mình tiểu cô nương cũng giấu giếm tới. Hết thảy không phải ngẫu nhiên. Hai vợ chồng Giang Tuyết cãi lộn, quanh năm đều là bạo lực gia đình. Đứa nhỏ sống trong gia đình thế này hẳn sẽ khác với những đứa trẻ bình thường khác. Hoặc là quái gở, hoặc là trưởng thành sớm. Có lẽ còn có chút tâm lý đặc biệt, chính hắn cũng từng sống trong gia đình như thế, cũng giống như Lý Đồng Vân vậy. Chương 50, siêu phàm, mã giảm 5%, 21.987.461. Để được mã giảm khủng hơn, các bạn hãy đẩy KP như trong phần thông báo nhé. Không biết vì sao, bỗng nhiên Khánh Trần cảm thấy như đang gặp đồng loại, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là nội tâm mãnh liệt, đây là trực giác của hắn. Lúc này Lý Đồng Vân đột nhiên hỏi, thúc thúc, thúc thúc hoặc là A-di thấy việc nghĩa hăng hái làm kia không phải đang giúp chúng ta sao? Vì sao các ngươi muốn tìm hắn? Có phải muốn bắt hắn hay không? Các ngươi là người xấu hả? Không phải, đồng Lộ Viễn có chút lúng túng giải thích, tiểu bằng hữu đừng hiểu lầm. Lộ Viễn giải thích, có thể đây chỉ là người nào đó thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi. Xin giải thích lại một chút, chúng ta không có ác ý. Vì tổ chức Côn Lôn vừa mới kiến lập nên cần tìm kiếm, thu nạp nhiều nhân tài cùng chung chí hướng. Đã hiểu, Giang Tuyết nói, còn có, kỳ thật thế giới trong cũng có các tổ chức khá cá biệt. Đã có một ít tập đoàn phát hiện sự tồn tại của thế giới ngoài. Theo chúng ta thống kê, có 21 người xuyên Việt đã tử vong một cách khó hiểu. Trước khi chết đã chịu tra tấn, còn có hơn 10 người xuyên Việt xác minh họ bị tổ chức của thế giới trong cầm tù. hy vọng Giang Tuyết nữ sĩ sẽ đề cao cảnh giác, đừng để họ phát hiện. Lục Viễn bàn giao, mặc dù đây đều là hành động bí mật, nhưng cũng đủ để nhắc nhở chúng ta. Nếu để bại lộ sẽ vô cùng nguy hiểm. Được rồi, ta đã rõ. Giang Tuyết gật đầu, nàng nghe Lộ Viễn nói tới những số liệu này thì trong lòng cũng có chút sợ. Nguyên lai để bại lộ thân phận thế giới trong lại khủng bố như thế. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của đồng bạn Lộ Viễn vang lên. Hắn mở ra, nhìn thoáng qua rồi nói. Hà Tiểu Tiểu lại livestream. Giang Tuyết nghi hoặc, Hà Tiểu Tiểu là stream nổi tiếng trên Douyin đó hả? Đúng, Lộ Viễn gật đầu. Lý Đồng Vân nhu thuận hỏi. Thúc thúc, ca ca Hà Tiểu Tiểu là ai vậy? Ta thấy cái gì hắn cũng biết. Lộ Viễn hào hứng. Tiểu bằng hữu, người cũng biết Hà Tiểu Tiểu à? Bây giờ chúng ta cũng đang tìm người này. Bất quá đối phương rất am hiểu việc ẩn nấp. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tra ra được hắn là ai. Theo những gì hắn từng làm, hẳn là sẽ lưu lại chút manh mối. Nhưng bây giờ tất cả những vết tích có quan hệ cùng hắn chẳng hiểu sao đều bị xóa đi. Nói hơi nhiều rồi, chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa. Cáo từ, Giang Tuyết đứng dậy, ta hành động không tiện, sẽ không tiễn các ngươi. Không cần tiễn, Lộ Viễn cười, đi tới cửa một bên. Hắn nhìn thấy cái gì đó rồi hỏi. À, giày thể thao trước cửa là của ai vậy? Giang Tuyết bình tĩnh trả lời. Trượng phu của ta, Lý Đồng Vân cũng nói. Đúng, cha ta, à, thất lễ rồi. Lộ Viễn nói xong thì mở cửa rời đi. Tiếng đóng cửa cùng cụp vang lên. Hai mẹ con Giang Tuyết cùng Lý Đồng Vân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Khánh Trần đi ra từ trong phòng bếp. Thật có lỗi, gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Đừng nói vậy, là chúng ta gây thêm phiền toái cho ngươi mới đúng. Giang Tuyết nói, nếu không phải chúng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không bị cuốn vào loại chuyện này. Các ngươi muốn ăn gì? Vừa rồi ta mở tủ lạnh, phát hiện không có thức ăn. Khánh Trần nói, Giang Tuyết kêu Lý Đồng Vân lấy 200 đồng từ trong ví tiền ra. Chúng ta mua chút đồ ăn đi, xương sườn nhé, ngươi cùng Tiểu Vân đang trong thời kỳ phát triển, nên ăn nhiều thịt một chút. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nhận tiền, mở cửa rời đi. Trong hành lang cũ kỹ, khắp nơi đều là miếng dán quảng cáo, còn có từng mảng vỏ tường bị chóc ra theo thời gian. Hắn đứng trong bóng tối tại thang lầu, ngón tay gõ vào lan can phát ra tiếng vang cộc cộc cộc. Thanh âm này có kỳ quái tiết tấu, giống như ngón tay cũng biết suy nghĩ vậy. Sau một khắc, Khánh Trần về nhà đổi giày, lúc này đi ra ngoài chợ mua thức ăn. Kết quả, không đợi hắn rời khỏi cư xá đã thấy xe Việt dã màu đen dừng ở ven đường. Bên trong là ánh mắt lẳng lặng quan sát hắn, chờ hắn đi qua bên cạnh xe, ánh mắt Lộ Viễn đánh giá từ trên xuống dưới Khánh Trần. Dừng lại một chút trên đôi giày, trong xe, hai người yên lặng quan sát, mãi đến khi Khánh Trần đi xa, Lộ Viễn mới nói, không phải hắn, người biết rõ vừa rồi trong phòng còn người khác, dường như đang trốn tránh chúng ta, vì sao không vào nhìn, tốn công như vậy làm gì? Một người khác buồn bực nói, Lộ Viễn bất đắc dĩ, Trịnh lão bản vừa mới thông báo, Côn Lôn chỉ mới được xây dựng, muốn chúng ta tạo quan hệ tốt với người xuyên Việt, đừng dùng thủ đoạn cương ngạnh gì. Ta cảm thấy nên thu nạp tất cả người xuyên Việt vào tổ chức mới tốt. Lộ Viễn lắc đầu hạ cửa xe xuống, đốt điếu thuốc, ánh lửa màu đỏ cam cùng khói thuốc lượn lờ trong xe. Hắn thổi một hơi khói, Côn Lôn không phải thứ vớ va vớ vẩn gì cũng tiếp nhận. Lão bản cũng nói rõ tương lai chúng ta phải làm gì. Không phải người một đường không đi cùng được, vậy làm sao bây giờ? Đồng bạn hỏi, chờ ở chỗ này một chút, không được nữa thì thôi. Lộ Viễn rụi tàn thuốc. Thời đại mới đã mở ra, người phi phàm sẽ xuất hiện, có lẽ không cần chúng ta tìm bọn họ sẽ tự xuất hiện thôi. Khánh Trần đi đến chợ nông dân xong mới chậm rãi lấy điện thoại ra. Vào Douyin tìm Hà Tiểu Tiểu, vừa rồi Lộ Viễn nói chuyện trong nhà Giang Tuyết đã để lộ rất nhiều tin tức. Ngay cả Côn Lôn cũng không biết thân phận Hà Tiểu Tiểu. Côn Lôn không tìm được đối phương, mà đối phương còn có khả năng tự xóa dấu vết. Phải biết. Muốn xóa dấu vết của mình trên Internet trong thời đại này khó đến cỡ nào? Chỉ cần ngươi dùng điện thoại, tư liệu về ngươi sẽ nằm rải rác khắp nơi trên mạng. Với năng lực của Côn Lôn lại không thể tìm ra một streamer. Trừ phi, đối phương nắm giữ khả năng vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Năng lực mà khoa học kỹ thuật thời nay vẫn chưa phân tích được. Chương 51, thân phận Hà Tiểu Tiểu. Thân phận Hà Tiểu Tiểu không rõ, nhưng điều Khánh Trần tò mò nhất là đối phương làm cách nào. Hắn cũng rất muốn che giấu tung tích, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào biện pháp ngu đần trước mắt. Tối nay tới thế giới trong, hắn có nên hỏi Lộ Quảng Nghĩa một chút. không nghĩ nhiều nữa, Khánh Trần mở Douyin ra, xem video của Hà Tiểu Tiểu, vẫn là bối cảnh màu đen, phụ đề màu trắng như cũ, không có tin tức gì khác. Thanh âm nam tính trẻ tuổi chậm rãi vang lên, vì có nhiều người hỏi làm thế nào mới có thể vào được thế giới trong. Cho nên trọng điểm lần này sẽ nói về cách tạo nhân vật cho bản Open Beta. Mọi người gọi người xuyên qua là người xuyên Việt, nhưng ta càng thích gọi những người được vào bản Open Beta này là người du hành thời gian hơn. Vì thời điểm ngươi tiến vào thế giới trong, thời gian ở thế giới ngoài sẽ tạm dừng vì ngươi. Khi ngươi trở về, thời gian của thế giới trong cũng sẽ tạm dừng vì ngươi. Không, mà là dừng vì tất cả người du hành thời gian. Trước mắt người du hành thời gian tập trung ở 19 thành thị. Theo thứ tự là Võ Thành, Kinh Thành, Nam Thành, Lạc Thành, Xuyên Thành, Trọng Thành, Thẩm Thành, Côn Thành, Hải Thành, Tể Thành, Trịnh Thành, Hàng Thành, Phúc Thành, Quảng Thành, Lan Thành, Hàm Thành, Hồ Thành, Tân Thành, Thái Thành. Những khu khác có lẽ vẫn có rải rác người du hành thời gian nhưng xác suất không lớn. Cho nên, cá nhân ta đề nghị, mọi người muốn tham gia bản Open Beta thì hãy tới 19 thành thị trên trước khi phiên bản này đóng lại. Như thế sẽ gia tăng tỷ suất trở thành người du hành thời gian. Mặc dù xác suất không nhiều, nhưng tối thiểu vẫn có hy vọng, nhóm người du hành thời gian thứ 3 sẽ xuất hiện vào đêm nay. Vẫn không có cách nào xác định khi nào phiên bản Open Beta sẽ đóng lại. Mọi người hãy trân quý cơ hội. Mặt khác, thế giới trong có độ khó cực cao. Cho nên, ta đề nghị tất cả người du hành thời gian nên tạo thành tổ đội, nâng cao tỷ lệ sống còn. Theo lệ cũ, mọi người cứ nhắn điều bản thân muốn hỏi, ta sẽ chọn chủ đề nào nóng nhất để làm video kỳ sau. Cuối cùng, đừng để lộ bản thân ở thế giới trong. Nhớ kỹ, như thế sẽ rất nguy hiểm. Mấy chương trước mình chưa rõ nên dịch sai. Hà Tiểu Tiểu là một người chơi TikTok. Đây là video chứ không phải livestream nha. Douyin là TikTok ở bên Trung. Tên gọi khác thôi. Video đến đây thì kết thúc. Câu cảnh báo sau cùng của đối phương còn đặc biệt để màu chữ đỏ. Phóng to, vô cùng bắt mắt. Khánh Trần hoài nghi. Có lẽ đối phương đã biết được hậu quả nghiêm trọng khi người xuyên Việt. Người du hành thời gian bại lộ thân phận. Cho nên mới cố tình nhắc nhở tất cả mọi người. Chuyện này cũng nằm trong suy đoán của hắn. Không phải tất cả người du hành thời gian nào đều thông minh. Khánh Trần thầm cảm nhận được nguy cơ, mà Lưu Đức Trụ chính là một tai họa ngầm trong ngục giam số 18. Hắn căn bản sẽ không chịu được thẩm vấn. Hắn nên làm sao đây? Video lần này của Hà Tiểu Tiểu đúng y đúc những gì Khánh Trần phỏng đoán. Khánh Trần cũng biết, theo thời gian, người xuyên Việt, người du hành thời gian cũng sẽ nhận ra thôi. Chỉ là không ngờ, đối phương vẫn kiên trì xem thế giới trong như trò chơi. Dùng thuật ngữ trò chơi khi nói về nói. Hơn nữa, Hà Tiểu Tiểu dùng sức một người đã gia tăng khát vọng xuyên qua của mọi người, khiến số người dồn về 19 tòa thành thị càng thêm nhiều. Có thể nói, Hà Tiểu Tiểu là người du hành thời gian nổi danh nhất cho tới bây giờ. Video của hắn mỗi lần đăng lên đều gây nên sóng to gió lớn. Khánh Trần mở bình luận ra xem, thình lình nội dung bình luận có nhiều lượt like nhất là hỏi làm sao để tìm được chức nghiệp tại ngục giam số 18. Dường như mọi người đều đặc biệt cảm thấy hứng thú với ngục giam số 18A. ID người bình luận là một chuỗi số. Khánh Trần nhấn vào trang chủ của đối phương thì phát hiện người này từng quay rất nhiều video ở Lạc Thành. Hơn nữa còn có một video quay đại hội thể dục thể thao tại ngôi trường hắn đang học. Khánh Trần nghĩ thầm, không trùng hợp vậy chứ. Đừng nói đây chính là CMN Lưu Đức Trụ nha. Kỳ thật hắn cũng không quá quan tâm Lưu Đức Trụ. Quan trọng là Hà Tiểu Tiểu có vì bình luận này mà tới ngục giam số 18 không? Rất khó nói, phương pháp để tới ngục giam số 18 hiện tại mà hắn biết chỉ có phạm tội thôi. Hà Tiểu Tiểu hẳn sẽ không đưa thân vào nguy hiểm mới đúng chứ? Khánh Trần liếc mắt những bình luận khác, đa số đều mong có thể nhìn thấy mặt của Hà Tiểu Tiểu có thể lộ mặt. Hoặc muốn biết thân phận của Hà Tiểu Tiểu ở thế giới trong là gì? Thậm chí còn có mấy người nói họ cũng là người du hành thời gian. Muốn cùng tổ đội cùng Hà Tiểu Tiểu. Nhưng mà, tất cả bình luận đều không được trả lời. Chỉ là trong phần trả lời của những bình luận này, đa phần đều được hỏi có bạn trai bạn gái chưa? Thậm chí còn có người hỏi đối phương còn thiếu con trai con gái không? Khánh Trần cau mày xem hết bình luận, tự nhủ cư dân mạng đúng là cái gì cũng làm được. Bất quá, từ đây cũng có thể nhìn ra mọi người rất hứng thú với chuyện xuyên qua. Có lẽ đại đa số người vì cuộc sống bản thân, công việc, học tập nên không cách nào rời khỏi thành thị, chỉ có thể lên mạng giải trí, xem chút video trên Douyin rồi lại quay về cuộc sống bình thường. hết thảy đều nằm trong quỹ đạo cũ. Cả nước có hơn 1 tỷ người dân, nhất định có người sẽ chịu tới 19 tòa thành thị kia. Vì chuyện năng lực siêu phàm chính là mộng tưởng lãng mạn nhất của nhân loại. Đương nhiên, chuyện ở thế giới trong cũng tạo ra vô số cái cớ cho bọn lừa đảo. Tổ chức thần bí ở nước ngoài treo giải thưởng để đạt được thuốc biến đổi gen. Có người ở trong nước lại công khai giao bán dược vật kháng giả yếu. Chuyện mà năm đó Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ vẫn chưa làm được thì nay ngươi có thể làm được rồi. Vừa rồi, Nam Canh Thần còn gửi WeChat cho Khánh Trần, bảo trong nhóm chat xuyên Việt có người bán thuốc trường sinh bất lão được Từ Phúc nghiên cứu ra. Giá cả không quá đắt, chỉ lấy giá buôn thôi. Chương 52, tiếng địa phương. Khánh Trần buồn bực, sao ngươi biết thuốc này là thật hay giả? Mà Từ Phúc có liên quan gì tới thế giới trong đâu? Nam Canh Thần trả lời, hắn nói hắn chính là Từ Phúc. Khánh Trần thật sự bó tay, đừng nói là dẫn theo đồng nam đồng nữ xuyên qua nhé. Nam Canh Thần tiếp tục nhắn tin, hắn nói, năm đó hắn không đi Nhật Bản, mà là trực tiếp dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ xuyên qua. Ngươi thấy vui là được. Khánh Trần đóng màn hình điện thoại lại, nói thật, hiện tại hắn có chút không rõ, đứa nhỏ Nam Canh Thần này là ngốc hay là giả. Đếm ngược 13 giờ 8 phút 19 giây, Khánh Trần mua đồ ăn xong thì quay về cư xá. Chiếc Việt Dã màu đen đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn làm đồ ăn cho Giang Tuyết và Lý Đồng Vân xong thì nhìn Lý Đồng Vân nhu thuận bón cơm cho mụ mụ. Nàng, không biết vì sao hắn có chút hâm mộ hai mẹ con này. Tính tình Giang Tuyết vốn có chút mềm yếu, nhưng vì bảo hộ Lý Đồng Vân mà lựa chọn trở nên kiên cường hơn. Lý Đồng Vân vì chiếu cố mụ mụ, lựa chọn để bản thân thành thục hiểu chuyện. Hắn tin lần này xuyên qua, Lý Đồng Vân nhất định sẽ an bày chi giả máy móc, giúp mụ mụ nàng không còn bị hết điện như bây giờ. Mà Khánh Trần thì chỉ có một mình, nếu như bây giờ có người kêu Khánh Trần lựa chọn, người chỉ có thể chọn một trong hai thế giới để sống. Khánh Trần cảm thấy, có lẽ hắn sẽ lựa chọn thế giới trong. Vào lúc này, Giang Tuyết hỏi, Tiểu Trần, bình thường ngươi rất ít gặp cha mẹ hả? Họ bề bộn nhiều việc lắm sao? Hẳn là rất bận. Khánh Trần trả lời, Giang Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói, ta thấy máy giặt nhà ngươi hỏng rồi, sau này ngươi cứ đưa quần áo bẩn cho A-di giặt giúp. Không cần khách khí với A-di, cũng không cần tự làm cơm, tới nhà A-di ăn là được, dù ngươi không đến, ta cũng phải nấu cơm cho Tiểu Vân, chỉ thêm đôi đũa thôi mà. Khánh Trần nghĩ nghĩ, sau đó cười đồng ý, tốt, tạ ơn Giang Tuyết, A-di. Ban đêm, Khánh Trần không đợi đếm ngược mà nằm dài ngủ sớm. Đối với chuyện xuyên qua, hắn đã dần quen thuộc hơn rồi. Thanh âm quen thuộc, có người đang dùng lực vuốt miệng cống hợp kim, có mãnh thú sắt thép giống giận trong nhà tù. Những người mới, hoan nghênh các ngươi tới ngục giam số 18. Khánh Trần ngồi dậy, khóe môi cong lên mỉm cười. Hắn tự nhủ trong lòng, những người mới, hoan nghênh các ngươi tới ngục giam số 18. Không biết vì sao, lần này hắn xuyên Việt tới đây. Khánh Trần cảm nhận được sự hưng phấn từ sâu trong lòng mình. Nơi này có người hắn quen, quy tắc quen thuộc cùng tương lai đáng để mong chờ, phảng phất như hắn vốn nên thuộc về thế giới trong, mà không phải thế giới ngoài, nơi này không có chuyện cũ không vui, cũng chẳng có người hắn cần lo lắng, hắn chỉ cần đi lên phía trước, chỗ nào cũng đều là tương lai mới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, ngây ngẩn cả người, trở về đếm ngược 160, 20 giờ 9. Trừ đi thời gian hắn ngủ, đếm ngược lần này là 7 ngày. Việc này thật sự ngoài ý muốn, Khánh Trần thậm chí đã quen với việc chỉ xuyên 48 giờ tiếng. Kết quả bây giờ quy tắc lại đột nhiên thay đổi. Vì sao? Quy luật đã thay đổi chỗ nào? Xem ra quy tắc xuyên qua vẫn cần phải thăm dò thêm. Khánh Trần đi tới trước cửa miệng cống hợp kim trước, thanh âm kim loại mở khóa như đang nghênh đón hắn. Ngoài hành lang, đám tù nhân thấy hắn thì nhao nhao uốn người, cúi đầu chào hỏi, so với thế giới ngoài, nơi này càng giống nhà của hắn hơn. Khánh Trần đứng lặng trong hành lang, cách không chào hỏi Lộ Quảng Nghĩa, đối phương lập tức ngầm hiểu, đợi tất cả tù phạm xếp hàng xuống lầu xong, Lộ Quảng Nghĩa lập tức bắt đầu khống chế tù phạm mới để tra hỏi. Hắn biết, đây là ý của Khánh Trần, dù chuyện này sẽ khiến hai thế lực còn lại khó chịu. Nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra xung đột, thế nhưng nhiệm vụ của Lộ Quảng Nghĩa khi vào đây là để mở đường cho Khánh Trần. Làm đầy tớ phải có giác ngộ của đầy tớ. Binh sĩ qua sông không thể quay đầu, thành công thì sống, bại trận thì chết, dùng mạng đổi lấy một thân vinh quang. Ngay sau đó, Lý Thúc Đồng cũng ngầm cho phép hành vi của Lộ Quảng Nghĩa. tựa hồ cũng muốn nhìn xem rốt cục Khánh Trần đang muốn làm gì. Hôm nay có 7 tù phạm mới, thời điểm Lộ Quảng Nghĩa bắt tù phạm mới, 6 người trong đó dường như đã quen, trực tiếp nhận mệnh, tù phạm có kinh nghiệm đều biết, nhịn qua lần này là ổn thôi, nếu phản kháng, nói không chừng còn khó chịu hơn. Nhưng khi Lộ Quảng Nghĩa bắt tù phạm cuối cùng, tên tù phạm mới đó lại chạy trốn, cơ mà tù phạm này không có chi giả máy móc, với tố chất thân thể bình thường, hắn làm sao chạy lại đám mãnh thú sắt thép kia. Vào lúc Lộ Quảng Nghĩa bắt được tù phạm, tên An Phi gấp gáp hô lên, đừng đụng vào lão tử, người bắt lão tử làm gì, cách xa lão tử ra. Con hàng này vừa nói vừa chạy nước rút, trong miệng hùng hổ hô, người đừng chọc lão tử nha, lão tử đánh chết ngươi bây giờ. Chương 53, bại lộ. Khánh Trần, giọng nói xuyên châu khiến hắn nghe xong mà ngây ngẩn cả người. Phải biết, thế giới trong không có tiếng địa phương, toàn bộ đều nói tiếng phổ thông a. Không riêng gì Khánh Trần ngây người, Lộ Quảng Nghĩa cũng ngơ ngác. Tên cháu trai này nói cái quái gì vậy? Các ngươi hiểu không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng hiểu chút chút nhưng không hiểu hết. Khi toàn thế giới đều nói cùng một loại khẩu âm, tiếng địa phương xuất hiện thật sự rất đột ngột. Khánh Trần rất nhanh đã kịp phản ứng. Con hàng này là người xuyên Việt, bởi vì Khánh Trần nói tiếng phổ thông, mà ở Lạc Thành tiếng phổ thông cũng tương đối phổ cập. Cho nên lúc trước hắn căn bản không ý thức được, nguyên lai tiếng địa phương mới là tai họa ngầm lớn nhất khiến sự tồn tại của thế giới ngoài bị. Giờ khắc này Khánh Trần thậm chí có thể tưởng tượng được, những người nói tiếng địa phương xuyên Việt sẽ phải đối mặt với những gì. Thế nhưng con hàng này xuyên châu này sao lại xuyên qua đến ngục giam số 18 chứ? Dựa theo quy Khánh Trần và Hà Tiểu Tiểu tổng kết ra được trước đó, cả nước chỉ có 19 thành thị có người xuyên Việt. Hơn nữa người xuyên Việt theo từng thành thị sẽ xuyên tới cùng một chỗ. Vì thế chỉ có người Lạc Thành mới xuyên đến thành thị số 18 thôi. Chẳng lẽ quy luật hắn tổng kết có vấn đề? Địa điểm xuyên qua là ngẫu nhiên? Không đúng, khẳng định có tình huống đặc biệt. Hắn nhìn thoáng qua ba người Lý Thúc đồng lầu dưới, biểu lộ ba người này rõ ràng có biến hóa. Tất cả đều rất ngưng trọng, Khánh Trần cảm thấy, chỉ cần đối phương không ngu, tuyệt đối có thể đoán được có chuyện, người thế giới trong biết đến sự tồn tại của thế giới ngoài là chuyện sớm muộn. Vì người xuyên Việt có rất nhiều, Lý Thúc Đồng nhìn náo nhiệt cách đó không xa, quay đầu nói với Lâm Tiểu Tiếu, bắt hắn lại, cẩn thận thẩm vấn một chút, bao gồm cả Hoàng Tể Tiên cùng Lưu Đức Chủ, ta cảm thấy khả năng bọn họ tới từ cùng một nơi. Đã rõ, Lâm Tiểu Tiếu ngưng trọng nói. Tiếng xuyên châu giúp Lý Thúc Đồng sâu chuỗi lại những chuyện kỳ quái đã xảy ra trong khoảng thời gian này, lần này, hắn mặc kệ nữa mà trực tiếp để Lâm Tiểu Tiếu xuất thủ. Lý Thúc Đồng vừa mới nói xong, người xuyên châu đã hét lên rồi ngã gục, ngất xỉu. Lâm Tiểu Tiếu đi đến trước mặt Lộ Quảng Nghĩa, bình tĩnh nói, tránh ra, người giao cho ta, nhưng cho dù đối mặt với nhân vật như Lâm Tiểu Tiếu, Lộ Quảng Nghĩa cũng kiên trì nói, phải hỏi ý lão bản của chúng ta cái đã. Nói xong, Lộ Quảng Nghĩa quay đầu nhìn về phía Khánh Trần ở trên hành lang lầu 3. Đám tù nhân ngạc nhiên, Lộ Quảng Nghĩa không phải lão bản à, còn lão bản nào nữa? Thẳng đến lúc này, tù phạm bên người Lộ Quảng Nghĩa mới hiểu được, nguyên lai Khánh Trần không phải thiếu niên may mắn, ngẫu nhiên quen được với Lý Thúc Đồng, đối phương vốn dĩ đã là một tôn thần rồi. Họ Khánh, lại là lão bản của Lộ Quảng Nghĩa. Nghĩ tới đây, không ít người từng muốn đánh Khánh Trần dùng mình một cái. Chỉ cần là người sống ở đây đều biết quái vật khổng lồ Khánh Thị. Đây là thời đại mà bóng ma cả năm tập đoàn bao trùm tất cả. Lúc không có chuyện gì làm, mọi người có thể tận tình hưởng lạc. Nhưng nếu đụng phải quái vật, mọi người sẽ nhớ lại sợ hãi khi bản thân bị tập đoàn chi phối. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Tiểu Tiếu nhìn Lộ Quảng Nghĩa, cười nói, người biết thân phận lão bản của ta mà còn dám đứng ra ngăn cản. Mạnh đó, rất tốt. Khánh Trần cũng không muốn khiến Lộ Quảng Nghĩa khó xử. Hắn gật gật đầu ra hiệu chấp nhận. Lâm Tiểu Tiếu gạt đám người ra, dùng một tay kéo người xuyên châu đi ra ngoài. Khánh Trần thấy Lâm Tiểu Tiểu mở miệng cống hợp kim, đi qua, miệng cống dần khép lại. Xem ra đám người Lý Thúc Đồng có thể tự do ra vào trong ngục giam số 18A. Có thể tự do ra vào, vậy đối phương còn ở đây làm gì? Hắn chậm rãi xuống lầu, đi đến ngồi xuống đối diện Lý Thúc Đồng. Lâm Tiểu Tiếu đâu rồi? Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Lý Thúc Đồng ôm mèo to vào trong ngực, chậm rãi nói ra, mặc dù hiện tại ta không biết rõ là chuyện gì, nhưng hẳn là một chuyện vượt qua sự tưởng tượng của ta. Trước giờ nếu bên cạnh ta liên tiếp xuất hiện người không rõ thân phận, ta sẽ cảm thấy có người sắp xếp, muốn dựa dẫm vào ta để đạt được thứ gì đó. Nhưng lần này thì khác, đối phương không có kế hoạch, giống như không có đầu óc vậy. Khánh Trần nghe xong thì im lặng nửa ngày. Lúc này Khánh Trần nhận ra, thời gian hắn còn lại không nhiều lắm. Không nói đồng hương Xuyên Châu này, chỉ nói con hàng Lưu Đức Trụ khẳng định đã không chịu nổi bị Lâm Tiểu Tiếu thẩm vấn. Đầu tiên, Lưu Đức Trụ chỉ là cậu ấm, ý chí lực không mạnh. Thứ hai, Lâm Tiểu Tiếu còn có năng lực ác mộng. Trong quá trình thẩm vấn, loại năng lực này có thể khiến người ta bất chi bất giác nói ra chân tướng. Chuyện về thế giới ngoài bại lộ là hiển nhiên, hơn nữa lại rất nhanh, nhưng hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn có điệu nhạc ca nông, nhưng hắn rất rõ khi đối mặt với loại nhân vật sát phạt quyết đoán như Lý Thúc Đồng thì đây chỉ là một điệu nhạc đệm, không vãn hồi được gì cả. Vì thế, Khánh Trần chỉ có thể chờ đợi. Chương 54, truy hỏi, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Trong ngục giam số 18, đám tù nhân bị biến cố trước mắt dọa cho không dám lên tiếng. Tù phạm yêu thích nâng tạ trước giờ, nay khi cầm tạ cũng cố gắng nhẹ tay, sợ động tới đám quái vật kia. Trước kia, trong ngục giam chỉ có mỗi Lý Thúc Đồng đáng sợ, dù không họ không dám mạo phạm nhưng cũng may vị này chân thần chưa từng quan tâm tới họ. Ở đây, chỉ cần ngươi hiểu quy củ, sẽ không sợ chết, nhưng bây giờ thì khác, ngay cả đồ đần cũng biết, Khánh Thị sẽ không nhàn rỗi phái người đến ngục giam. Quách Hổ Thiền tới, Khánh Thị cũng tới, mưa gió sắp tới, bên cạnh bàn ăn, Quách Hổ Thiền ăn thịt trâu thật như hổ đói, ngược lại Khánh Trần thì ăn chậm chậm từng chút một. Diệp Vãn đứng phía sau Lý Thúc Đồng, bỗng nhiên hỏi Quách Hổ Thiền, đừng chỉ lo ăn, vừa rồi là người của các ngươi à? Nghe nói trên hoang dã có vài nơi nói ngôn ngữ rất kỳ quái. Không phải người của chúng ta, tiểu tử kia không giống người sống ở nơi hoang dã. Quách Hổ Thiền lau lau cái miệng bóng loáng, ngươi từng thấy người hoang dã da mịn thịt mềm như thế chưa? Cũng đúng, Diệp Vãn nhíu mày, người của chúng ta đã bị tiểu huynh đệ Khánh Trần tìm ra rồi. Đừng lo, hiện tại ta chỉ có một mình thôi. Quách Hổ Thiền vui cười hớn hở, có thể cho 5 tên huynh đệ của ta chút thịt không? Trên hoang dã còn thiếu thịt thật. Diệp Vãn khinh thường, Quách Hổ Thiền cảm khái. 3 hôm hết 2 hôm phải đánh nhau với tập đoàn, làm gì có thời giờ thuần dưỡng gia súc. Mà hoang dã có 2 vùng đất cấm kỵ, làm bậy mất mạng như chơi. Sinh tồn hoang dã không dễ như các ngươi tưởng tượng đâu. Đương nhiên, với tiểu huynh đệ Khánh Trần thì chắc không khó. Khánh Trần có chút sửng sốt. Vùng đất cấm kỵ lại là một danh từ mới. Nơi này hẳn có liên quan tới vật cấm kỵ. Lúc này, Quách Hổ Thiền quay đầu ôm Khánh Trần bả vai. Khánh Trần tiểu huynh đệ, nếu không ngươi tới nơi hoang dã với ta đi. Chuyện khác không nói, loại nhân tài như ngươi nên sống cuộc sống muốn gì làm đó. Muốn ăn gì thì ăn. Lý Thúc Đồng buồn bực, ngươi lại muốn kéo hắn tới nơi hoang dã. Ngươi không thấy hả, hắn là người Khánh Thị. Thành thành thật thật làm ảnh tử Khánh Thị không tốt à. Hoang dã của ngươi so mà so được. Đâu có giống, Quách Hổ Thiền tùy tiện nói. Chuyện làm ảnh tử của hắn chưa chắc. Hơn nữa cuộc chiến ảnh tử hung hiểm dị thường. Cần gì tự làm khó bản thân. Cùng chúng ta tới nơi hoang dã. Muốn gì có đó, phí sức thế làm chi. Lý Thúc Đồng vui vẻ. Hoạt dã của ngươi thì có gì à? Dựa vào gì lại muốn người khác theo nơi? Khánh Trần ở bên cạnh nói. Ngươi bớt tự tâng bốc đi. Quách Hổ Thiền, lúc này Khánh Trần mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng kỳ thật chính hắn là người rõ ràng nhất. Chẳng mấy chốc nữa, khi Lâm Tiểu Tiếu trở về, hắn sẽ tiếp nhận khảo nghiệm nguy hiểm nhất trong đời. Khánh Trần dù có 2 cuộc sống nhưng hắn vẫn không có át chủ bài gì. Hắn biết bản thân phải đối mặt với cái gì, nhưng hắn không có khả năng tránh thoát, cũng không có chỗ để trốn. Tại một góc khác trong ngục giam số 18, Lâm Tiểu Tiếu ngồi trong phòng thẩm vấn, lẳng lặng nhìn giản xanh, người xuyên Việt đến từ Xuyên Châu trước mặt. Phòng thẩm vấn lờ mờ tối, có thể thấy rõ bụi bay lơ lửng thông qua đèn LED trên đỉnh đầu. Giản xanh đang ngủ, Lâm Tiểu Tiếu vừa sử dụng năng lực ác mộng tiến vào giấc mơ của đối phương. Sau đó ngồi nghe tên này mắng chửi nửa tiếng đồng hồ. Người này cực kỳ táo bạo. Lâm Tiểu Tiếu làm ra phán đoán của mình. Nói thật, hắn có chút hiếu kỳ. Đến cùng đối phương là nhân tài từ đâu mà tới, có thể mắng người suốt tận nửa tiếng. Giản xanh dần dần tỉnh dậy. Hắn nhìn Lâm Tiểu Tiếu trước mặt, há mồm tính mắng. Lão tử, ngừng. Lâm Tiểu Tiếu mặt đen, ngắt lời. ngươi đừng nói gì nữa. CMN chỉ cần nghe ngươi nói chuyện là ta liền đau đầu. Hai ta có thể hảo hảo tâm sự không? Để ta CMN. Lâm Tiểu Tiếu, vào lúc Giản Sinh mắng người tiếp thì Lâm Tiểu Tiếu vội vàng khởi động năng lực ác mộng. Giản Sinh cảm nhận được cảm giác buồn ngủ, mơ màng thiếp đi, nghiệp chướng a. Lâm Tiểu Tiếu thở dài xoay người đi tới sát vách phòng thẩm vấn. Mà Lưu Đức Trụ thì run run rẩy rẩy ngồi bên trong. Lần này Lâm Tiểu Tiếu không nói nhảm thêm gì. Hắn trực tiếp kéo Lưu Đức Trụ đi xem hiện trạng của Hoàng Tể Tiên. Hai tay hai chân Hoàng Tể Tiên bị khóa chặt trên giường bệnh của phòng y tế. Lúc thì lẩm bẩm, lúc thì ra sức giãy giụa. Lâm Tiểu Tiếu nói với Lưu Đức Trụ, có thấy không, ta hỏi gì ngươi trả lời cái đó, nói láo sẽ có kết cục như hắn. Hiểu chưa? Lưu Đức Trụ không có chút cốt khí nào. Ta nói, ta là người xuyên tới từ một vũ trụ song song khác. Ta là một học sinh cấp 3. Chương 55, bị phát hiện. Lâm Tiểu Tiếu thấy đối phương trực tiếp khai ra thì thở phào nhẹ nhàng. Sớm biết con hàng này dễ thẩm vấn như vậy, hắn CMN còn đi trêu chọc tên Giản Sinh kia làm gì? Lạc Thành là nơi nào? Lâm Tiểu Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thành là một thành thị ở nơi chúng ta sống. Lưu Đức Trụ nói, có bao nhiêu người xuyên qua tới? Không biết a, có người nói mấy ngàn người, cũng có người nói hơn vạn. Thanh âm Lâm Tiểu Tiếu nghiêm nghị lại, các ngươi xuyên qua có ý đồ gì? Sao lại muốn tới gần lão bản Lý Thúc Đồng nhà ta? Lưu Đức Trụ sắp khóc tới nơi, chúng ta chỉ ngẫu nhiên xuyên qua thôi, không ai biết trước, cũng không biết sau khi xuyên qua thân phận của mình là gì. Thật sự không có ý đồ chi hết. Ta tiếp cận Lý Thúc Đồng là vì có người nói tìm Lý Thúc Đồng trong ngục giam số 18 sẽ nhận được tư cách hướng nghiệp. Lần này hắn mất 3 tiếng để thẩm vấn Lưu Đức Trụ. Trong lúc đó, Giản Sinh sát vách đã tỉnh lại lần thứ 3, vừa mắng chửi người 27 câu đã ngủ thiếp đi tiếp. Ngay từ đầu, Lâm Tiểu Tiếu không tin chuyện xuyên qua, nhưng mỗi câu Lưu Đức Trụ nói đều rất có logic. Hắn tin tưởng, Lưu Đức Trụ ngớ ngẩn nghĩ lão bản là NPC thật sự là chuyện rất khó tin. Nhưng đến tận bây giờ hắn không tin cũng phải tin, những gì Lưu Đức Trụ nói đều là sự thật. Trong nhân thế này, chuyện khó tin nhất thật sự đã xảy ra. Phòng thẩm vấn phảng phất như lâm vào yên lặng, Lưu Đức Trụ run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Rất lâu về sau, Lâm Tiểu Tiếu đột nhiên hỏi, ngươi có từng nghe qua một bài hát gọi là Tiễn Biệt chưa? Lưu Đức Trụ có chút sửng sốt, biết a, có phải có câu gọi là chi giao nửa điêu tàn không? Đúng, làm sao ngươi biết? Lưu Đức Trụ nghi hoặc, lông mi Lâm Tiểu Tiếu rốt cục cũng giãn ra. Hắn đã biết, giờ này khắc này, mấy ngàn người xuyên Việt đã tiếng vào thế giới của hắn. Dùng thân phận dân bản địa tiếp tục sống, danh tính những người kia khác nhau nhưng vận mệnh lại bắt họ đan xen vào cùng một chỗ. Nhưng cái này không phải điểm mấu chốt nhất là, hắn biết bí mật của Khánh Trần. Lâm Tiểu Tiếu là một người thông minh lanh lợi, cũng không có lòng dạ quá sâu. Khi đối phương trở lại phòng ăn thì không nói gì tới chuyện thẩm vấn cả. Cơ mà trong lòng Khánh Trần đã tự có đáp án. Vì những tin tức này không có gì không thể nói. Thế giới sớm muộn cũng sẽ biết chuyện người xuyên Việt. Trừ phi, kết quả thẩm vấn có liên quan tới người có mặt ở đây. Khánh Trần suy nghĩ, người của thế giới trong sẽ đối đãi thế nào với người của thế giới ngoài đây? Không nói đến người khác, Lý Thúc Đồng là một thượng vị giả có cảm giác khống chế mạnh vô cùng. Loại người này sao lại để mọi chuyện đi theo hướng mất khống chế được? Mặc kệ trước đó hắn đã tích lũy bao nhiêu hảo cảm, trước mặt thượng vị giả đều không đáng nhắc tới. Khánh Trần cũng không chắc Lý Thúc Đồng sẽ giết mình, cơ mà đây là dự tính xấu nhất thôi. Nhưng Lý Thúc Đồng cũng là người cực kỳ thông minh, Lâm Tiểu Tiếu không cần nói hắn liền đã hiểu. Tiểu Tiếu, dẫn bằng hữu admin của chúng ta đi chỗ khác, Lý Thúc Đồng phân phó. Ta không đi. Quách Hổ Thiền bỗng nhiên ý thức được người nơi này sắp nói tới bí mật gì đó rất lớn. Nhưng Diệp Vãn bỗng mở lực trường trong suốt, bao phủ Lý Thúc Đồng cùng Khánh Trần trong đó. Quách Hổ Thiền muốn nghe lén không kịp chuẩn bị đã bị lực trường bắn ra ngoài. Đợi cho tên đầu chọc này muốn xông về thì phát hiện Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu đã ngăn trước mặt. Hắn, Lâm Tiểu Tiếu cười híp mắt nói, còn muốn ở lại đây tìm vật cấm kỵ ACE-005 thì đừng đi về phía trước. Không cho nghe thì không nghe. Quách Hổ Thiền cả giận nói. Lúc này, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn Khánh Trần, hỏi, cho nên, mấy ngày nay ngươi để lộ Quảng Nghĩa thẩm vấn tù phạm mới là vì tìm bọn hắn à? Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, không sai, chấn định hơn một chút so với ta tưởng. Lý Thúc Đồng cảm khái, lúc ta bằng tuổi ngươi cũng không bằng ngươi, không phải chấn định, mà là bối rối cũng vô dụng. Khánh Trần nói, mặc dù Tiểu Tiếu không nói ta biết kết quả thẩm vấn, nhưng ta biết chắc một bí mật lớn. Lý Thúc Đồng nói, trước nay ta xử sự không chút lưu tình. Ngươi có từng nghĩ tới hay không? Ngươi không thể sống tới ngày mai. Nghĩ tới, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn chung quanh. Mái vòm sắt thép mới lạ tỏa ra ánh sáng dưới sự phản xạ. Robot giám ngục ngơ ngác cầm súng đứng lặng gần đây. Còn có không ít tù nhân cười đùa tí tửng. Khập khiễng nhe răng trợn mắt với những người mới. Khánh Trần không xác định mình có thể còn sống để nhìn thấy mọi chuyện không, cho nên muốn nhìn thêm. Vài lần, hắn bỗng nhiên cúi đầu, cười nói với Lý Thúc Đồng. Mấy ngày nay ở chung thật sự rất vui, nếu có thể mà nói, ngược lại ta hy vọng có thể nhận thức lại một chút. Ngày đầu tiên đánh cờ ngươi thắng ta, cho nên kỳ thật ta vẫn thiếu ngươi một yêu cầu. Ngươi có yêu cầu gì hiện tại có thể nói? Lý Thúc Đồng nói, Khánh Trần nghĩ nghĩ, có thể thổi lại tiễn biệt một lần không? Chương 56, 4 ngày, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, không đổi một mạng cho mình. Lý Thúc Đồng cười, mệnh của ta không cần thay đổi, có đổi cũng không được. Khánh Trần nói, được, ta rất thích dũng khí này của ngươi, thủ khúc này coi như ta tặng ngươi, như ngươi mong muốn. Lý Thúc Đồng để Diệp Vãn mang kèn harmonica tới, dường như tiễn biệt này là dành cho một mình Khánh Trần. Từ khúc du dương khiến bầu không khí ngục giam trở nên tĩnh lặng hơn. Cảm ơn, Khánh Trần nói, nói xong, hắn một mình trở lại trong phòng giam. Nằm trên ván giường băng lãnh lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua. Từ ban ngày đến đêm tối, Khánh Trần nghe được âm thanh nhắc nhở tù phạm quay về nhà giam. Sau đó miệng cống hợp kim đóng lại, tiếng kim loại vang lên. Kết thúc một ngày náo nhiệt tại ngục giam số 18. Ngăn cách hết thảy, sau một khắc, cả tòa ngục giam bỗng lâm vào bóng tối. Miệng cống hợp kim của phòng giam Khánh Trần lần nữa mở ra. Trong hắc ám, có người cho hắn đội khăn trùm đầu màu đen lên rồi dẫn hắn tới một nơi không biết tên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người dẫn hắn đi đã không còn ở đó nữa. Thanh âm tiếng đóng cửa lần nữa vang lên như ngăn cách cái gì đó. Khánh Trần yên lặng nằm trong bóng đêm. Hắn thậm chí không mở mắt ra để nhìn xem mình ở đâu. Nơi này chỉ có tiếng thở dốc của hắn. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là đếm ngược. Ngoài ra không còn chút ánh sáng nào cả. Thời gian chậm chạp mà nặng nề trôi qua. Khánh Trần biết. Khi một người bị giam trong bóng tối sẽ phản ứng thế nào? Người không biết bản thân ở đâu, không có cách nào trò chuyện với bất luận kẻ nào. Lúc này, sự cô độc và sợ hãi sẽ nuốt chửng ngươi. Ngươi không còn khái niệm thời gian. Không có thời gian chính là kinh khủng nhất. Rất nhiều người thậm chí không chống cự nổi 24 giờ. Từng có thí nghiệm treo thưởng 1 triệu để người ta ở trong bóng đêm 5 ngày. Nhưng không ai lấy được giải thưởng đó. Tiền tài xác thực mê người. Nhưng 99% người đều gục ngã trong vòng 72 giờ. Nhưng mà, chỉ sợ đám người Lý Thúc Đồng không ngờ tới. Cho tới tận bây giờ Khánh Trần chưa từng sợ cô độc. Từ lúc phụ mẫu ly dị, hắn đã bắt đầu làm bạn cùng cô độc. Khánh Trần ý thức được rõ ràng, thiếu nước mới địch nhân lớn nhất của hắn. Trở về đếm ngược 146, 9 giờ 2. Đếm ngược trên cánh tay này có thể giúp hắn tính thời gian. Ngày đầu tiên, tần suất hô hấp của Khánh Trần dần chậm lại. Hắn bắt đầu nhớ lại những bộ phim từng xem. Đầu tiên là The Shawshank Redemption. Tiếp theo là Người tù khổ sai. Tất cả đều liên quan đến vượt ngục và tín ngưỡng. Những bộ phim nhựa được ghi lại không ngừng đi phát lại trong đầu hắn. Bởi vì không có nước uống, tế bào thần kinh lẫn lộn cảm giác. Hắn bắt đầu cảm nhận được mỏi mệt. Trở về đếm ngược 122, 9 giờ 2. Ngày thứ hai, Khánh Trần ngủ một giấc. Trong đầu chiếu lại 8 bộ phim, hắn yên lặng nằm trên sàn nhà nhắm hai mắt, hưởng thụ bóng tối, cảm giác đói bụng và khát nước bắt đầu trỗi dậy, nhưng hắn như đã vứt bỏ toàn bộ giác quan bên ngoài của mình. Không chút cử động gì, trở về đếm ngược 98 giờ 9 phút 2 giây. Ngày thứ ba, cảm giác đói bụng bắt đầu thiêu đốt ý chí, ăn mòn tinh thần của hắn. Khánh Trần đã xem 12 bộ phim, không ngủ một phút đồng hồ nào. Lượng nước xói mòn trong thân thể khiến hắn chịu đủ tra tấn. Vì mất nước mà thân thể của hắn lúc lạnh lúc nóng. Làn da cũng bắt đầu khô héo. Trí nhớ của hắn dần suy yếu. Phim trong đầu biến thành từng đoạn phim đứt quãng. Ký ức cứ rãi bị thời gian ăn mòn. Khánh Trần không ngủ được. Trở về đếm ngược 74 giờ 9 phút 2 giây. Ngày thứ tư, cảm giác đói bụng bắt đầu biến mất. Hắn mở to mắt nhìn xem hắc ám vô tận vô cùng. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Đã thật lâu hắn không nhìn đếm ngược, tựa như thời gian chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng từ đầu đến cuối, Khánh Trần vẫn không nói chữ nào, không hét một tiếng. Trong bóng tối, thế giới từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh. Hắn không tính toán bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng việc này không quá trọng yếu. Khánh Trần cứ để bản thân im lặng, dùng sự im lặng để đối đầu với thế giới yên tĩnh và hắc ám. Bên trong ngục giam số 18 đã là mờ tối, ánh đèn dần nhạt đi, ngay cả súng máy không người lái cũng như lâm vào ngủ say. Lý Thúc Đồng ngồi cuối bàn dài nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Tiểu Tiếu ở một bên nhìn thời gian. Lão bản, đã 4 ngày, Lý Thúc Đồng gật đầu. Lúc này, âm thanh đập cửa hư nhược truyền đến từ nơi xa, Lộ Quảng Nghĩa hùng hùng hổ hổ, đứt quãng nói, Lý Thúc Đồng, người nhốt lão bản của ta ở đâu rồi? Lộ Quảng Nghĩa, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Khánh Thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ ngày đầu tiên Khánh Trần biến mất, Lộ Quảng Nghĩa đã phát hiện có điều không thích hợp. Sau đó hắn đại náo một trận trong ngục giam số 18. Thiếu chút nữa dẫn tới bão đạn lần 2. Chương 57, Thủy Hình. Khánh Trần biến mất 4 ngày, Lộ Quảng Nghĩa cũng bị nhốt trong phòng giam 4 ngày. Thẳng đến ngày thứ 4, Lộ Quảng Nghĩa mới dần yên tĩnh lại. Lâm Tiểu Tiếu không có quan tâm Lộ Quảng Nghĩa chửi đồng. Tiếp tục nói, lão bản, Khánh Trần ở trong đó 4 ngày, một câu cũng không nói, cũng không có dấu hiệu mất trí. Hắn là một người cực kỳ thông minh, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu làm chậm hô hấp tần suất, tránh để lượng nước xói mòn nhanh chóng, sống qua ngày thứ 4 cũng không hiếm lạ. Lý Thúc Đồng nói, dù vậy, có thể vô thanh vô tức sống qua 4 ngày, cũng đã là phượng mau lân giác. Hắn không giống đang thụ hình mà ngược lại cứ như đang chờ đợi. Nhưng đã 4 ngày hắn không uống nước nữa hắn sẽ chết. Lâm Tiểu Tiếu lo lắng nói, lão bản, ngài quý tài, hay tha hắn một lần đi. Lâm Tiểu Tiếu vốn không quen nhìn Khánh Trần một thân ngông nghênh trái lại đã xin tha cho thiếu niên, bởi vì hắn biết Khánh Trần đang phải trải qua những gì. Diệp Vãn bỗng nói, lão bản, hắc như thế, chúng ta cũng không thể làm gì, hay là thả hắn ra đi. Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, đổi thành Thủy Hình, lão bản, hiện tại hắn đang thiếu nước trầm trọng, vừa thấy nước sẽ uống không dừng lại, như thế hắn sẽ chết. Lâm Tiểu Tiếu gấp, Thủy Hình là dùng một cái khăn lông che trên mặt người tụ hình, sau đó xối nước lên khăn mặt, Thủy Hình như van nước một chiều, nước không ngừng tràn vào khăn mặt khiến người tụ hình không thở ra, chỉ có thể hít vào, từ đó không khí dần bị rút đi, tựa như máy hút bụi vậy. Lâm Tiểu Tiếu rất rõ, người bình thường sẽ gánh không nổi Thủy Hình, huống chi Khánh Trần đã khát nước 4 ngày. Một khắc khi Thủy Hình bắt đầu, một người cực kỳ thiếu nước sẽ uống nước theo bản năng. Thế nhưng vì khăn lông thấm nước nên nước không chỉ chảy vào bụng mà còn vào phổi Khánh Trần, từ đó phá hủy sinh cơ sau cùng của hắn. Nhưng mà, tựa hồ Lý Thúc Đồng đã hạ ngoan tâm, sinh tử thế nào do bản thân hắn lựa chọn, chưa thấy qua tử vong chân chính làm sao đi được con đường của ta. Lý Thúc Đồng bình tĩnh hỏi, đếm ngược 50, 9:02, ngày thứ 5, hắc ốc bị người mở ra. Khánh Trần im lặng để người khác lôi ra ngoài, nơi Khánh Trần bị nhốt 5 ngày, có người đặt hắn lên một cái ghế, sau đó dùng khăn thật dày đắp lên mặt hắn, nước băng lãnh tưới vào khăn mặt, ngăn trở tất cả dưỡng khí cùng sinh cơ. Khánh Trần lẳng lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích, mím môi, hắn cố gắng kháng cự xúc động muốn uống nước của mình, không để bản thân bị dụ hoặc này phá hủy. Lâm Tiểu Tiếu cùng Diệp Vãn bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ, đến lúc này Khánh Trần vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, biết mình đang đối mặt với cái gì, biết dùng ý chí sau cùng tranh thủ một cơ hội sống sót. Khánh Trần cảm giác nước đang chảy vào xoang mũi, rót đầy thân thể mình. Hắn cảm giác bản thân như đang nằm mơ, tuổi thơ từng được bàn tay ấm áp mềm mại nắm tay. Trong công viên, dưới ánh mặt trời cùng nước biển ấm áp bao trùm thân thể. Ánh mặt trời vàng chói chậm rãi chiếu lên hắn, nữ nhân nắm tay hắn bỗng nhiên xoay lưng với hắn. Hỏi, Tiểu Trần, ba ba của ngươi có người khác, không cần chúng ta nữa. Mẹ, ta muốn ăn hồ lô ngào đường. Hắn tuổi nhỏ vô thức thấp giọng nói với nữ nhân trước mặt. Nữ nhân quay đầu, run rẩy nhìn hắn thật lâu. Được, mụ mụ mua mứt quả cho ngươi. Hốc mắt nữ nhân hồng hồng, dẫn hắn đi mua mứt quả. Tiểu Trần, ngươi ở chỗ này ăn kẹo hồ lô, mụ mụ đi nhà vệ sinh. Thế nhưng là, nữ nhân đi chuyến này liền không trở lại. Khánh Trần đợi giữa trưa đợi đến hoàng hôn, hắn bắt đầu khóc, trừ khóc ra hắn không thể làm gì khác. Có người tới giúp hắn báo cảnh sát, nhưng Khánh Trần không chịu đi theo cảnh sát đi, hắn tin mụ mụ sẽ trở về. Thẳng đến trời tối, nữ nhân trở về, ôm hắn khóc giống thành tiếng. Khánh Trần tuổi nhỏ chỉ tưởng đối phương lạc đường, bấy giờ mới tìm được hắn. Trong thủy hình, đại não Khánh Trần dần tỉnh táo lại, thì ra hắn không phải lần đầu tiên bị bỏ rơi a. Dường như năng lực ghi nhớ cổ quái của hắn cũng mở ra từ khi đó. Thế nhưng, có trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt. Mỗi loại thống khổ từng trải qua, hắn đều nhớ một cách rõ ràng. Khánh Trần cảm nhận được đại não thiếu dưỡng khí khiến thân thể co giật. Từng dòng nước bắt đầu chảy ngược vào lá phổi, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi như pho tượng chỗ đó, không giãy giụa, cũng không cầu xin tha thứ. Trong bóng tối như có người đang nói, đi với mụ mụ thôi. Khánh Trần nhẹ giọng đáp lại, không cần, mụ mụ. Trong bóng tối thanh âm đó lần nữa lên tiếng, đi với mụ mụ thôi. Khánh Trần kiên định đứng lên, không cần, ta nói không cần. Trong chốc lát, khăn mặt ẩm ướt trên mặt hắn rơi xuống. Giờ phút này ánh sáng chói mắt, Lâm Tiểu Tiếu đang lo lắng vuốt vuốt ngực mình. Lý Thúc Đồng lẳng lặng đứng trước mặt hắn hỏi, vì sao chưa từng cầu xin, ta vẫn thiếu ngươi một yêu cầu. Khánh Trần đón nhận ánh sáng chói mắt, quật cường nhìn về phía đối phương. Hắn ho sặc hết nước ra, sau đó kiên định nói ra, bởi vì các ngươi không cần một người mềm yếu. Có lúc, Lý Thúc Đồng bỗng nhớ tới bộ dáng lần đầu đánh cờ của đối phương. Dù không còn đường lui vẫn dũng mãnh cùng quật cường, giống như một con sói độc hành ở nơi hoang dã. Hắn biết, đây là người hắn muốn. Lý Thúc Đồng lại hỏi, ngươi có thể quên hết những chuyện hôm nay ta đã làm với ngươi không? Không quên được, Khánh Trần nói, nhưng ta không để ý. Thẳng thắn, rất tốt, Lý Thúc Đồng quay người hướng rời khỏi phòng thẩm vấn. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tự mình dạy ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi đi con đường xa nhất trong tất cả những con đường tắt trên thế giới này. Chương 58, cá cược, ngại gì mờ hem để cử cái cho mình các bạn ơi. 3. Lý Thúc Đồng dẫn mèo to rời đi. Hắn chỉ nói đích thân dạy Khánh Trần chứ không nói sẽ dạy gì. Nhưng Lâm Tiểu Tiếu biết rõ lão bản nhà mình nên hắn hiểu. Giờ phút này tâm tình lão bản phi thường tốt, vô cùng tốt. Kỵ sĩ truyền thừa đến thế hệ Lý Thúc Đồng cơ hồ muốn đoạn tuyệt. Mặc dù trên miệng hắn chưa từng nhắc tới nhưng Lâm Tiểu Tiếu nhìn tận mắt mỗi lần tuyển người thất bại. Lâm Tiểu Tiếu biết, lão bản rất nóng vội, con đường kia quá khó đi, đến mức hắn cùng Diệp Vãn cũng không đi nổi. Lúc này, áo tù trên người Khánh Trần đều đã ướt đẫm, nước chảy xuống thành giọt theo tóc của hắn. Hắn thở hổn hển không dừng được, thống khổ của thủy hình sẽ để lại bóng ma trong lòng người. Ta thật sự rất bội phục ngươi, Lâm Tiểu Tiếu nói, ta cũng không biết làm sao ngươi sống được trong vòng tối qua 4 ngày. Dù sao ban đầu ta chỉ chịu đến 36 giờ là thất bại. Diệp Mụ mạnh hơn so một chút với ta thì chịu được 47 giờ. Mạnh hơn một chút, Diệp Vãn nhìn hắn một cái. Mạnh hơn một đoạn, cũng có thể nói vậy. Lâm Tiểu Tiếu nhịn không được mà nói. Khánh Trần đã ngừng thở dốc. Các ngươi cũng từng bị nhốt trong phòng tối. Lâm Tiểu Tiếu gật đầu. Đối với người bình thường mà nói, đây là một loại cực hình. Đối với chúng ta mà nói, đây là một loại khảo thí cần phải trải qua. Lúc lão bản kêu chúng ta nhốt ngươi trong phòng tối, ta liền biết hắn muốn chọn ngươi, bất quá nếu ngươi không qua được, lão bản cũng không để ý đâu. Lão bản từng thấy nhiều cảnh sinh tử, tâm cảnh rất cứng rắn. Lâm Tiểu Tiếu cười, nói tiếp, bất quá tâm không cứng không được, sống trong thời đại này bắt buộc phải thế. Ngươi đừng trách hắn. Diệp Vãn đưa khăn tắm màu xanh đậm cho Khánh Trần, lau người đi, người chịu thủy hình có khí phách như ngươi không nhiều, người bình thường đa phần đều sợ tới mức mất kiềm chế. Đại tiểu tiện là chuyện rất bình thường. Tựa hồ, đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Vãn dụng thủy hình cho người khác. Mà hiện tại, từ tận đáy lòng hắn đã công nhận Khánh Trần. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu bưng một mâm đồ ăn từ bên ngoài vào phòng thẩm vấn. Trên bàn ăn là một bát cơm, sắc hương vị đều đủ. Sườn xào chua ngọt cùng một bát cháo gạo trắng. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi bưng chén cháo kia lên. Diệp Vãn nói với Lâm Tiểu Tiếu, ta thắng, ngươi thiếu ta 1.000 tiền. Khánh Trần ngạc nhiên, các ngươi đang đánh cược. Không sai, Lâm Tiểu Tiếu bất đắc dĩ nói, bây giờ đường trong máu của ngươi cực thấp, nhìn thấy đồ ăn trước mắt hẳn nên ăn ngọt mới đúng. Đây là đáp án đại não truyền tới thân thể, cho nên ta đánh cược ngươi sẽ ăn sườn xào chua ngọt trước. Diệp Vãn nói ra, nhưng ngươi đã 4 ngày không ăn gì, người thông minh sẽ chọn ăn cháo trước, khắc chế thân thể bản năng của mình, cũng nói với mình cái gì mới là lựa chọn chính xác nhất. ta cược người có thể sống trong phòng tối và vượt qua thủy hình sẽ không ngốc đến mức ăn sườn trước. Khánh Trần từ từ ăn hết bát cháo hoa. Hắn cảm nhận được thân thể rét run đang từ từ ấm áp lên. Những chuyện đau khổ hắn từng trải qua ở thế giới ngoài chẳng bằng một góc so với chuyện mấy ngày nay, người đồng lứa còn đang lên lớp, yêu đương, chơi game, mà hắn đã bước vào một đoạn nhân sinh mới. Ngay cả chính hắn cũng không biết, rốt cuộc mình sẽ đi đến chỗ nào. Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhiên nói, cho nên mới nói, kỳ thật sau khi ngươi vào căn bản cũng không biết mình là người Khánh Thị nên mới tìm lão bản đánh cờ, giải vây, Khánh Trần gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu giếm gì nữa. Lâm Tiểu Tiếu lại hỏi, cho nên bây giờ ngươi cùng Khánh Thị cũng không có liên quan gì đúng không? Chưa từng sống ở Khánh Thị, cũng không có cảm giác gì với nơi đó. Khánh Trần lần nữa gật đầu, Lâm Tiểu Tiếu mừng tít mắt, vậy thì không tệ, đoán chừng lão bản cũng nghĩ đến điểm này mới quyết định thu nhận ngươi. Diệp Vãn nói với Khánh Trần, ngươi có thể yên tâm, thân phận của ngươi chỉ có ta, Lâm Tiểu Tiếu và lão bản biết, ngay cả Lý Đông Trạch cũng không được biết, chúng ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Khánh Trần thở nhẹ nhõm, tạ ơn, Lý Đông Trạch là ai? Lý Đông Trạch của Hằng Xã, Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói. Hằng Xã là tổ chức dưới trướng kỵ sĩ, năng lực kỵ sĩ lớn hơn ngươi nghĩ nhiều, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì về, mấy ngày nay hai ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Diệp Vãn nói, đúng rồi, Lộ Quảng Nghĩa rất trung thành với ngươi, mấy ngày nay hắn ăn không ít đau khổ vì ngươi, thiếu chút nữa đã động thủ với lão bản. Tạ ơn nhắc nhở, Khánh Trần gật gật đầu, ngươi biết Lưu Đức Trụ, Hoàng Tể Tiên không, còn tên giản xanh thích mắng chửi người kia. Lâm Tiểu Tiếu hỏi, chương 59, nơi dành cho ngươi, ta biết Lưu Đức Trụ cùng Hoàng Tể Tiên, cũng không tính quen than, là bạn học cấp 3 của ta. Khánh Trần giải thích nói, chờ một chút, ở thế giới ngoài ngươi chỉ là học sinh cấp 3 bình thường sao? Lâm Tiểu Tiếu chấn kinh, mặc dù hắn biết một chút tình huống về thế giới ngoài, nhưng trong mắt hắn Khánh Trần ở thế giới kia hẳn cũng rất lợi hại đi. Khánh Trần đã bày ra năng lực cùng ý chí của mình. Đây đều là thứ một học sinh bình thường không có. Khánh Trần nói, thế giới ngoài là một thế giới tương đối hòa bình, không có siêu phàm giả, không có thân thể máy móc, cũng không có tổ chức bang phái, yên ổn tường hòa, làm người bình thường trong loại thời đại này cũng không tệ. Không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả. Thật hâm mộ, Lâm Tiểu Tiếu cảm khái. Khánh Trần hỏi, người nói tiếng địa phương kia bị giam ở đâu? Ở phòng thẩm vấn cách đây mấy căn. Sao thế? Lâm Tiểu Tiếu hỏi, có thể để ta hỏi hắn mấy câu chứ? Khánh Trần hỏi, đương nhiên có thể. Lâm Tiểu Tiếu cười híp mắt, đều là người mình, còn gì không thể đâu. Về sau ngục giam số 18 là nơi dành cho ngươi rồi. Khánh Trần suy nghĩ, hắn dùng khăn tắm dụng hình buộc ngang, che nửa mặt rồi kêu Lâm Tiểu Tiếu lấy một thiết bị đọc tới cho mình. Sau đó mới đi vào tới phòng giam giản xanh, miệng cống hợp kim mở ra, Diệp Vãn dẫn đầu đi vào, khống chế giản xanh. Vị đồng hương địa cầu tuổi chừng 30, giản xanh chửi ầm lên, lão tử đơ cơ mờ, không đợi hắn nói xong, Khánh Trần im lặng đánh ba chữ lên thiết bị đọc, đối phương dừng chửi, hẻm khoan trách, giản xanh sửng sốt một chút, ngươi là người địa cầu, hỏi ngươi vài chuyện, Khánh Trần viết tiếp, ngươi không phải người xuyên châu à, sao lại xuyên qua đến nơi đây, ngươi ở Lạc Thành, trước đó lão tử tới Lạc Thành làm chút kinh doanh, không biết vì sao lại liền xuyên CMN tới đây luôn. Giản xanh thấy đồng hương địa cầu nên trả lời, ngươi làm nghề gì? Khánh Trần đánh chữ, Hoàng Nhiêu Tắc, Scalper, ai biết nghề này là gì bình luận chỉ mình với nha hu hu. Móc lửng, giản xanh trả lời, ngươi là người Lạc Thành. Khánh Trần không trả lời mà là quay người rời đi. Cho đến lúc này, Diệp Vãn mới buông đối phương ra. Giản xanh nhìn miệng cống hợp kim dần khép lại, bỗng ý thức được, vị đồng hương này không tính cứu hắn. Vì thế mắng tiếp. Bất quá giản xanh nghĩ nghĩ lại thấy có chút không đúng. Nếu thiếu niên này là người địa cầu, vì sao nhìn hắn trông rất có địa vị tại đây, mà Lâm Tiểu Tiếu cùng thiếu niên khôi ngô thẩm vấn hắn lại phối hợp với đối phương? Từ khi nào trong số người xuyên Việt lại có người lợi hại thế này? Lâm Tiểu Tiếu ở ngoài cửa nhìn Khánh Trần, trước nhìn một chút khăn mặt trên mặt đối phương, lại nhìn một chút thiết bị đọc trong tay đối phương. Thiếu niên này vừa trải qua phòng tối và thủy hình, này vẫn có thể giữ được thói quen cẩn thận như vậy. Đếm ngược 48 giờ 0 phút 0 giây, Khánh Trần cùng Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu di chuyển trong ngục giam số 18 yên tĩnh không người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ giám ngục giam sau 9 giờ. Robot giám ngục yên lặng đứng trên quảng trường, đôi mắt bằng máy của chúng đóng lại, cứ như đang ngủ. Lúc này Khánh Trần đã xác định, suy luận của hắn cùng Hà Tiểu Tiểu không sai. Giản Sinh vì xuất hiện ở Lạc Thành mới xuyên đến đây. Xuyên qua ở đâu, như vậy người du hành thời gian sẽ xuyên đúng về một nơi. Diệp Vãn nói, chúng ta không bắt ngươi ngay sau khi thẩm vấn để tránh người khác liên tưởng. Vì thế ngươi không cần lo thân phận bại lộ. Tiểu Tiếu tuyên bố với bên ngoài ngươi ngấp nghé ACE-005 lão bản trấn thủ nên bị chút trừng phạt nhỏ. Các ngươi suy tính vẫn tương đối chu toàn. Khánh Trần đã hiểu, kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu Lý Thúc Đồng đã tính để hắn gia nhập tổ chức. Bất quá thành công hay không phải xem chính hắn. Lúc này, tại một nơi nào đó trong ngục giam, thanh âm khàn khàn suy yếu vang lên. Lý Thúc Đồng, ngươi thả lão bản của ta. Khánh Trần có chút sửng sốt. Các ngươi cũng nhốt hắn 4 ngày nay sao? Nếu không hắn lại đi tìm lão bản làm loạn, nếu không nhìn vào sự trung thành đáng khen của hắn, lão bản đã sớm xử lý hắn rồi. Lâm Tiểu Tiếu nói, bất quá ngươi yên tâm, trong 4 ngày này hắn vẫn cơm nước đầy đủ. Trước kia hắn làm gì? Các ngươi có điều tra qua chưa? Khánh Trần hỏi, điều tra rồi. Lâm Tiểu Tiếu nói, trước kia hắn làm tay chân chạy việc tại viện dưỡng lão Hòa Liên. Miệng Khánh Trần từ từ mở lớn, viện dưỡng lão, tay chân, ngươi không biết. Lâm Tiểu Tiếu gật đầu, khu dân nghèo của thế giới trong có thói quen, phụng dưỡng, người già. Chỉ cần qua 60 tuổi sẽ được đưa tới viện dưỡng lão. Con sẽ cầm tiền của cha mẹ tiêu xài. Vậy sao còn nuôi tay chân? Để đánh người già sao? Khánh Trần chấn kinh. Không phải không phải. Lâm Tiểu Tiếu giờ khóc giờ cười giải thích. Bọn họ thu phí bảo hộ của người già. Người già sẽ trả tiền cho họ để họ phái người có thân thể cường tráng. Nhiều máy móc nhất tới giả làm cháu của người già đó. Dọa cho những người già khác sợ. Khi đó họ sẽ không bị ăn hiếp trong viện dưỡng lão. Chương 60, làm việc tại viện dưỡng lão. Diệp Vãn bổ sung, khẩu hiệu của đám côn đồ này là Hòa Liên xã phục vụ người già cam đoan còn nhanh hơn. Tốt hơn so với con cháu ruột của ngươi. Dù sao chúng ta cũng lo ngươi chết sẽ không kiếm được tiền nữa. Nhưng con ngươi sẽ không lo, vì ngươi chết tiền sẽ thuộc về họ. Khánh Trần chần chờ một chút, ngành này dễ kiếm tiền không? Cũng không tệ, Lâm Tiểu Tiếu gật đầu nói, tối thiểu nuôi sống một xã đoàn đều được. Chỉ là chúng ta không ưa việc làm ăn này của hàng xã lắm. Lúc này Khánh Trần có chút kỳ quái. Vì sao hắn tham gia sự kiện tranh đoạt chức ảnh tử khốc liệt mà Khánh Thị chỉ phái một tên anh chị chuyên làm sinh ý ở viện dưỡng lão tới hỗ trợ chứ? Khánh Trần nghĩ nghĩ, ta có thể đi xem hắn một chút không? Đương nhiên có thể. Lâm Tiểu Tiếu dẫn Khánh Trần tới trước cửa phòng giam Lộ Quảng Nghĩa. Hắn mở camera trước cửa xác nhận khuôn mặt, miệng tống hợp kim liền mở ra. Bất quá Lâm Tiểu Tiếu cùng Diệp Vãn không vào. Họ để Khánh Trần cùng Lộ Quảng Nghĩa có không gian nói chuyện riêng. Lộ Quảng Nghĩa ngơ ngác nằm trên mặt đất băng lãnh. Đồ ăn trên bàn gần như nguyên vẹn, chứng tỏ hắn chỉ ăn được một ít. Đối phương nghe thấy tiếng miệng cống hợp kim mở ra thì lập tức bò lên. Khi hắn quay đầu thấy Khánh Trần liền òa khóc. Lão bản, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Khánh Trần nhẹ giọng trả lời. Hiện tại hắn có chút suy yếu nên dứt khoát ngồi xuống trên giường Lộ Quảng Nghĩa. Lộ Quảng Nghĩa ngồi xổm bên cạnh hắn, quan tâm nói, sao lão bản gầy quá vậy? Có phải họ tra tấn ngươi không? Chờ qua mấy ngày nữa Khánh Ngôn tới, ta sẽ nói với hắn chuyện này. Không cần nói cho Khánh Ngôn. Khánh Trần lắc đầu, nghe nói ngươi đi tìm Lý Thúc Đồng gây chuyện. Lộ Quảng Nghĩa nhẹ gật đầu, chẳng phải chỉ nhớ thương ACE-005 thôi sao? Làm gì đến mức tra tấn người ta thành dạng này? Trước đó không phải Quách Hổ Thiền vậy à? Hắn cũng không có chuyện gì đó thôi. Hay là họ thấy lão bản ngươi chỉ là người tham gia tuyển chọn ảnh tử nên cảm thấy Khánh Thị dễ không làm to chuyện. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khánh Trần nói, vậy không được. Ngày mai ta sẽ liều mạng với Lý Thúc Đồng. Lộ Quảng Nghĩa lòng đầy căm phẫn nói, được rồi, không cần giả bộ. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Giả bộ, ta không có giả bộ a. Lộ Quảng Nghĩa chần chờ một chút, ánh mắt trong trẻo của Khánh Trần nhìn thẳng Lộ Quảng Nghĩa khiến tên này ngày càng chột ra. Cuối cùng ỉu xìu ngồi ủ rũ dưới đất, dù đối phương được trang bị chi giả tinh xảo của Khánh Thị vẫn không che nổi khí tức suy sụp kia. Khánh Trần hơi xúc động, hắn chỉ mới quen Lộ Quảng Nghĩa mấy ngày, dù là Tào Tháo, Lưu Bị tái thế cũng không thể có khí chất bá vương lợi hại tới mất chỉ vừa gặp được khiến người ta cúi đầu. cuộc sống đem tới cho hắn nhiều đau khổ cũng giúp năng lực quan sát của hắn càng thêm tinh vi và khả năng suy tính kỹ lưỡng, cho nên hắn hiểu rõ, Lộ Quảng Nghĩa biết hắn sẽ không sao nên mới cố tình làm dáng. Nếu trong khoảng thời gian này mà đối phương không làm gì, đợi khi hắn được thả ra, hắn nhất định sẽ không vừa mắt đối phương. Thế gian này nào có sự trung thành nào tự nhiên mà có. Khánh Trần rất hiểu tình người, chỉ nghe Lộ Quảng Nghĩa xa xút thầm nói, đều bị lão bản ngươi nhìn thấu à, kỳ thật loại tiểu nhân vật như chúng ta cũng chỉ muốn có một con đường sống thôi. Khánh Trần thở dài, ngươi không cần nịnh bợ ta, mấy ngày nay ngươi làm gì ta đều thấy, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phản bội, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Lộ Quảng Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, thật sao, lão bản, thật. Khánh Trần gật đầu, Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói với Lộ Quảng Nghĩa, bất quá có một việc ta nhất định phải nói rõ, đi theo ta phải làm việc khiêm tốn một chút, không được dương dương tự đại như trước nữa. Trước kia Khánh Ngôn nói lão bản ngươi rất khiêm tốn, quả nhiên không sai. Lộ Quảng Nghĩa nghe thế lập tức nhu thuận đứng lên, lão bản, ngươi thấy ta có chỗ nào cần cải tiến không? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ thay đổi. Khánh Trần trầm mặc một lát, trước tiên thoát vàng rát trên cánh tay người máy ra đi. Mộc mạc một chút, được, Lộ Quảng Nghĩa không nói hai lời liền làm theo. Vàng thỏi bằng phẳng dài nhỏ, nói là vàng thỏi, kỳ thật nên dùng từ kim tuyến để hình dung thì đúng hơn. Đại khái dày 1 ly, rộng 2 cm, dài khoảng 10 cm, chỉ trong khoảnh khắc, cánh bay máy móc trông vô cùng màu mè nay đã giảm bớt. Khánh Trần gật đầu nói, vàng thỏi ta thay ngươi bảo quản trước. Nhớ kỹ, không được quá khoa trương. Lộ Quảng Nghĩa cũng không suy nghĩ nhiều. Dân chúng bình thường đây đều nghĩ dòng chính của Ngũ Địa tập đoàn sao có thể thiếu tiền. Tiền đều là nhà người ta in đó. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Khánh Trần bất động thanh sắc cầm kim tuyến, vò thành một cục nhét vào trong túi quần. Sau đó mở cửa đi ra. Mãi đến khi miệng cống hợp kim phía sau hắn lần nữa đóng lại, thiếu niên mới thở phào. Đại não Khánh Trần nhanh chóng quay vòng lên. Đây là vàng khoảng 2 cm khối, được tính toán dựa trên tỉ trọng của vàng ở nhiệt độ phòng là 19,23, tức là hơn 30 gram. Hiện tại giá vàng ở thế giới ngoài là bao nhiêu? Lâm Tiểu Tiếu hỏi, còn chuyện gì cần xử lý sao? Khánh Trần nghĩ nghĩ, có, ta có cái kế hoạch này, dùng để xác nhận một việc. Chương 61, ám sát. Như mọi ngày Khánh Trần đi ra khỏi miệng cống hợp kim. Hắn thấy đám tù phạm trên hành lang đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. Dường như rất kinh ngạc vì 5 ngày trôi qua bản thân mình lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này hắn cũng không đi xuyên qua hành lang mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Chờ đợi ngục giam thông báo, sau đó theo sau đội ngũ xuống lầu mua cơm. Đám tù nhân lập tức tin tưởng lời đồn đãi mấy ngày trước. Thiếu niên này đã chọc giận Lý Thúc Đồng, bị giam trong tù giam vài ngày, còn phải chịu chút dằn vặt. Cho nên hiện tại thiếu niên này đã mất đi đãi ngộ đặc biệt trong ngục giam số 18. Chẳng qua đám tù phạm vẫn không dám đơn chiêu chọc hắn. Bởi vì Lý Thúc Đồng có thể đắc tội với Khánh Thị nhưng bọn hắn lại không thể. Lúc ăn cơm, Lộ Quảng Nghĩa và Khánh Trần ngồi ở nơi cách xa Lý Thúc Đồng. Khánh Trần cúi đầu ăn cơm, cẩn thận nhai nuốt, bảo đảm thức ăn trong miệng đã bị nhai nát sau đó mới nuốt xuống. Hiện tại dạ dày hắn rất yếu, nhất định phải chú ý. Trong quá trình ăn cơm Khánh Trần không nói câu nào, ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng. Phía hắn và phía Lý Thúc Đồng được tách biệt rõ ràng. Phảng phất như mấy ngày hôm trước còn là bạn tốt, hôm nay đã biến thành người dưng nước lã. Đám tù nhân xì xào bàn tán, tò mò không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lẽ nào Lý Thúc Đồng và Khánh Thị đã xích mích với nhau? Mọi người lại suy đoán, rốt cuộc vật cấm kỵ mà Lý Thúc Đồng trấn thủ là cái gì mà đáng để đối phương phải cảnh giác và táo bạo như vậy. Giờ này khắc này chỉ có Quách Hồ Thiện còn đang bày ra vẻ tùy tiện cầu thả như chẳng có chuyện gì. Quan trọng, hắn ta bưng bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Khánh Trần, vui vẻ nói, sao ngươi lại đắc tội với Lý Thúc Đồng, lại bị hắn dằn vặt thành như vậy? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn ta, ngồi bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với Lý Thúc Đồng? Quách Hồ Thiện không để ý nói, ngay cả tập đoàn tài chính Hắc Đào ta cũng không sợ. Còn sợ Lý Thúc Đồng? Vậy ngươi tìm ta làm gì? Dường như Khánh Trần không quá hứng thú với tên nam tử cường tráng lươn lẹo, thích hứa hẹn lung tung như Quách Hổ Thiện, cho nên khi nói chuyện hắn cũng không liếc mắt nhìn đối phương lấy một lần. Ta không giống với những người khác, có thể những người khác coi trọng Khánh Thị sau lưng ngươi. Nhưng ta lại không giống vậy, ta coi trọng năng lực của ngươi. Quách Hổ Thiện nói,

Trước đây chúng ta luôn cảm thấy thời niên thiếu đã rất khổ. Nhưng sau khi thành niên mới hiểu được hai loại khổ này không giống nhau. Đợi khi Khánh Trần xếp hàng xuống tầng, hắn vẫn ngồi ở vị trí cách Lý Thúc Đồng rất xa. Lý Thúc Đồng hơi phiền muộn, mặc dù là ta kêu hắn làm bộ bị xa lánh, nhưng cứ như vậy sẽ không còn người nào phá tàn cục với ta. Trong lúc nói chuyện, trong ngục giam số 18 bỗng có tiếng phát thanh vang lên. Tù nhân số hiệu 010101, tù nhân số hiệu 002199, tù nhân số hiệu, có người thân thăm hỏi, mời theo cảnh ngục máy móc số 03 đi tới gian thăm hỏi. 010101 là số hiệu của Khánh Trần. Hắn sửng sốt một chút, bản thân mình tiến vào thế giới này đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người tới thăm hỏi. Đến mức ngay cả hắn cũng quên mất trong ngục giam còn có mục cho thân quyến thăm hỏi. Lộ Quảng Nghĩa ngồi đối diện hắn nói, ông chủ, hôm nay là ngày thăm người thân, hẳn là Khánh Ngôn đến. Khánh Trần gật đầu đứng dậy, hắn theo hơn 80 tù nhân lần lượt xếp thành hàng. Sau đó thông qua miệng cống hợp kim to lớn, xuyên qua hành lang dài răng rặc, tường hành lang cũng được tạo thành từ kim loại, trên trần nhà còn có hai đường màu trắng, trông có vẻ giống với đang đi trong đường hầm thời không. Trên đường có tù phạm ồn ào với những người khác, Hàn Lâm Sơn, hẳn là muội muội ngươi lại tới thăm ngươi, ngươi xin muội muội ngươi một tấm hình đi, buổi tối cho ta mượn sử dụng. Chương 69, vị hôn thê. Tù phạm tên Hàn Lâm Sơn phía trước tức giận mắng một câu. Nếu không phải hiện tại đang tới thời gian thăm người thân, có lẽ hai người đã đánh nhau. Đám tù nhân hò hét ầm ĩ, nhưng chỉ cần mọi người còn đang đứng trong đội ngũ, hẳn cảnh ngục máy móc sẽ không quản. Trong đội ngũ chỉ có Khánh Trần yên lặng, không có tù phạm nào dám đùa giỡn với hắn, thậm chí đám tù phạm phía sau còn cố ý cách xa hắn một chút. Đi tới gian thăm hỏi riêng, Khánh Trần đẩy cửa ra thấy bên trong có một người trẻ tuổi đang ngồi. Đối phương tuổi chừng 25. 26, một đầu tóc ngắn màu đen thoạt nhìn rất dũng mãnh. Đây chính là Khánh Ngôn. Trên người đối phương mặc âu phục màu xám cho. Chỉ có bàn tay là máy móc. Chẳng qua đây gần như là thân thể máy móc tinh tế nhất Khánh Trần từng gặp. Mỗi ngón tay đều như được người tỉ mỉ mài giũa. Hai bên ngón tay đều khảm nạm đường vân màu vàng. Trên mu bàn tay còn có hình lá cây ngân hạnh rất yêu mỹ. Giống quyền trượng mafia, lá cây ngân hạnh là tiêu chí của Khánh Thị. Khánh Trần ngồi xuống trước mặt đối phương, Khánh Ngôn nhìn hắn lạnh lùng nói, nhị phòng và tứ phòng đã giao văn kiện kiện ngươi cho thẩm phán đình của gia tộc. Nói ngươi vô duyên vô cớ trêu chọc Lý Thúc Đồng, còn khiến Lý Thúc Đồng phản cảm, mặc dù Khánh Thị chúng ta không sợ Lý Thúc Đồng, nhưng cũng không muốn kết thù với kỵ sĩ và hàng xã. Hy vọng ngươi sống trong ngục giam số 18 có thể biết điều một chút, không nên gây thêm chuyện. Khánh Trần có chút sửng sốt. Trước đó nghe Lộ Quảng Nghĩa nhắc tới Khánh Ngôn, hắn vẫn luôn cho rằng đây là phe bạn, nhưng hiện tại xem ra tình huống không phải như thế. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn gì khác không? Khánh Ngôn lạnh giọng nói, ngươi có từng nghĩ tới tình cảnh của mình chưa? Những người hậu tuyển khác đều có người trợ giúp, duy chỉ có ngươi là không? Ngươi dựa vào cái gì để tranh giành với người khác? Lần này nhị phòng và tứ phòng đều tỏ thái độ nhất định phải đạt được. Không nên trở thành pháo hôi cho người khác. Nghe ta khuyên một câu, cố gắng thành hôn với Jindai Soren của gia tộc Jindai, Khánh Thị vẫn còn có chỗ cho ngươi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại không ngừng xoay chuyển, rốt cuộc tình huống này là thế nào? Trong thế giới này mình còn có hôn ước, hơn nữa nghe tên dường như đây không phải người gốc Hoa. Jindai, là Jindai, một trong năm công ty lớn hả? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ta vẫn muốn thử lại lần nữa. Dường như Khánh Ngôn không ngờ Khánh Trần lại trả lời như vậy. Hắn ta chỉnh sửa vạt áo một chút, vẫn ung dung nói, tùy ngươi vậy, ta muốn nói ngươi biết, tuy thẩm phán đình phản đối xử phạt ngươi nhưng gia tộc sẽ không giúp gì cho ngươi nữa. Bản thân gia tộc không định để ngươi tham dự tranh ảnh tử. Là ngươi cố ý muốn tham gia, còn đánh rớt danh ngạch của tam phòng, cho nên ngươi không cần kỳ vọng sẽ nhận được càng nhiều ủng hộ hơn. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất. Nếu không hoàn thành, ngươi cứ tiếp tục ở tại ngục giam số 18 đợi tới khi hết hạn tù đi. Được, Khánh Trần bình tĩnh đứng dậy rời đi, cũng không nói thêm lời gì với vị tử đệ Khánh Thị quần ảo cầu kỳ này nữa. Khánh Ngôn thấy thế có chút tức giận, lời của ta ngươi đã nghe chưa? Khánh Trần nói với cảnh ngục máy móc ngoài cửa, chào ngươi, bên ta đã kết thúc, chờ đã. Khánh Ngôn hòa hoãn giọng điệu, lần này Jindai Soren cũng theo ta tới thăm hỏi ngươi. Tối thiểu ngươi cũng phải gặp nàng, nếu không ta không cách nào bàn giao với gia tộc Jindai. Khánh Trần, được, Khánh Ngôn đi ra ngoài. 5 phút sau, đối phương đổi người còn lại đi vào, là một nữ hài 17-18 tuổi. Tướng mạo cũng không tính là kinh diễm nhưng không biết vì sao lại có thể khiến người ta có cảm giác thoải mái. Nữ hài mặc lễ phục, phía dưới là váy lễ phục vừa tới đầu gối, xem như một lần gặp mặt vô cùng đàng hoàng. Nhưng dường như nữ hài cũng không thường mặc loại y phục này, cho nên trông có vẻ không được thoải mái lắm. Khánh Trần đánh giá nữ hài, bên cạnh mũi của đối phương có một nốt ruồi nho nhỏ. Trên da không có bất kỳ vết tích trang điểm nào. Sau khi nữ hài ngồi xuống cũng không nhìn thẳng vào Khánh Trần mà chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ ngó một chút, cũng không nói gì. Song phương cứ yên tĩnh như vậy, thẳng đến khi phát thanh tuyên bố thời gian thăm nuôi kết thúc. Lúc này nữ hài mới nhỏ giọng thầm thì một câu. Konani chinkani zuo teteronomoyo sazudesuga, kono sao nien no senben rang nikirei desun. Một tạm dịch, ngồi yên lặng cũng tốt. Dáng vẻ yên tĩnh của thiếu niên này trông rất đẹp. Cái gì? Khánh Trần nghi ngờ. Nữ hài cười cười, không sao. Cảnh ngục máy móc dẫn Khánh Trần rời đi. Trên đường trở về, Khánh Trần vẫn đang suy tư. Trước đó Lộ Quảng Nghĩa đã nói là hắn chỉ đích danh kêu hắn ta đến ngục giam số 18 giúp một tay. Sợ rằng Lộ Quảng Nghĩa cũng không biết được tình hình thực tế. Khó trách chuyện trọng yếu như tranh ảnh tử, Khánh Thị chỉ phái một tên tay chân như vậy tới giúp đỡ mình. Thì ra là vậy, hắn trong thế giới này đã bị gia tộc bỏ qua. Thế nhưng hôn ước vô duyên vô cớ lòi ra này lại là thế nào?